thấy sắc mặt Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thành rõ ràng có chút khác thường, trong lòng Văn Du Lôi và Tào Hiểu Trinh không khỏi hoảng hốt. Hai nàng vội cúi thấp đầu, không dám chạm phải ánh mắt của Liễu Dây Dao. Dù không biết rõ thân phận của nữ nhân này, nhưng các nàng cũng hiểu rằng một người có thể khiến hai đại nhân vật như Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thành kinh dè thì tuyệt đối không phải người tầm thường. Thì ra Liễu Tổng cũng quen biết vị tiểu thư Vũ Sa này. Phương Khôn Toàn thấy trong ánh mắt Liễu Dây Dao đã lộ ra vài phần tức giận, đành phải lần thứ hai đứng ra điều đình. Đúng vậy. Liễu Dây Dao gật đầu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo khi nhìn về phía Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh. Với nhãn lực của nàng, đâu thể không nhận ra hai kẻ này chính là người đã động thủ với Kim Vũ San. Liễu Tổng, chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi, mọi người nói ra thì cũng dễ giải quyết thôi, đúng không? Phương Khôn Toàn cười ha hả, cố gắng xoa dịu tình hình. Nghe vậy, Liễu Dây Dao khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn về phía Cát Đông Húc. Nàng hiểu rất rõ tính cách của hắn. Bình thường, Cát Đông Húc là người hiền lành, luôn chân thành đối đãi với người khác, bất kể thân phận đối phương ra sao. Nhưng một khi hắn nổi giận, sao có thể chỉ dùng vài chữ hiểu lầm mà cho qua mọi chuyện? Phương Tiên Sinh này chưa hiểu rõ tình hình, vì vậy xin mời tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này. Cát Đông Húc thấy Phương Khôn Toàn tiếp tục đứng ra hòa giải, rốt cuộc sắc mặt cũng trầm xuống, không còn nể tình nữa. Phương Khôn Toàn nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Nhưng trái lại, trong lòng Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh lại có chút vui vẻ. Các nàng bây giờ ước ao Cát Đông Húc sẽ khiến Phương Khôn Toàn cũng bị đắc tội, chọc giận cho thỏa mãn. Được rồi lão Phương, lòng tốt của ngươi ta đã lĩnh, nhưng Cát Tiên Sinh tuổi còn trẻ, tính tình khinh cuồng, nếu hắn không biết tiến thối, nhất định phải. Tào Hồng Thành thấy Cát Đông Húc quyết tâm lấy lại danh dự cho Kim Vũ San, sắc mặt rốt cuộc trở nên âm trầm, quay sang nói với Phương Khôn Toàn. Nhưng Tào Hồng Thành chưa kịp dứt lời, đăng đăng đăng, tiếng bước chân vang lên, bốn cô gái lại tiến vào. Trong số đó, một người tất nhiên là Vũ Hân, còn ba người kia là những cô gái phương Tây có ngoại hình nổi bật. Một người là người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh, mặc áo dạ phục tím, vóc dáng gợi cảm, xinh đẹp vô cùng, chính là nữ phú hào nổi tiếng của Australia. Một người khác mặc dạ phục màu xanh lam, thanh thoát, đoan trang, chính là vương phi khải lệ của Faroe Quốc. Còn một người có vóc dáng mập mạp là một trong những bà trùm của Mert, tên là Katerina. Tào Hồng Thành, thân là thuyền vương một đời, đương nhiên nhận ra ba người này, những nữ trung hào kiệt nổi danh ở phương Tây. Thực tế, trước khi tiệc rượu bắt đầu, hắn đã gặp và chào hỏi các nàng. Các nữ sĩ này thường thích náo nhiệt, hơn nữa họ là hướng về phía Vũ Hân mà tới, nên không có ở lầu 2. Nếu không, với thân phận của họ, chắc chắn sẽ chiếm một vị trí ở lầu 2. Khi Tào Hồng Thành thấy Vũ Hân cùng ba cô gái phương Tây, câu nói tiếp theo của hắn bất giác dừng lại để tránh làm mất lễ. Phương Khôn Toàn thấy Vũ Hân đem ba người nữ nhân này dẫn đến, không khỏi thầm cười khổ. Được, họ đã đến lúc này rồi. Tào Hồng Thành càng thêm khó xử. Nếu như hắn phải nhận thua trước một người trẻ tuổi, vậy thì mặt mũi của hắn để đâu? Phương Khôn Toàn không biết rằng ba người nữ nhân này vừa nghe nói có một nữ nhân bị ức hiếp là bằng hữu của Cát Đồng Húc, nên nhất định phải theo đến, chứ không phải Vũ Hân chủ động dẫn các nàng đến đây. Vương phi điện hạ, Đại Tây nữ sĩ, Katerina nữ sĩ, chúng ta lại được gặp mặt. Phương Khôn Toàn trong lòng cười khổ, dù không vui nhưng vẫn mỉm cười, dùng tiếng Anh chào hỏi ba người phụ nữ trước mặt. Tào Hồng Thành dù trong lòng khó chịu nhưng cũng đành phải nặn ra một nụ cười. Hết cách rồi, trước mặt ba người nữ nhân này, bất kể là về của cải hay quyền lực đều không thua kém hắn là bao. Dù tâm tình không vui nhưng hắn không thể để mất phong độ trước mặt họ, đành phải tỏ ra lịch sự. Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh không quen biết Vương phi Khải Lệ cũng như Đại Tây và Katerina, nhưng khi thấy Phương Khôn Toàn chủ động chào hỏi và xưng hô là Vương phi điện hạ, họ lập tức hiểu ra thân phận ba người phụ nữ này so với họ thì cao quý không biết bao nhiêu. Một cảm giác vừa mừng vừa sợ dâng lên, sợ là bởi vì họ nhận ra thân phận ba người này, còn vui mừng vì điều này sẽ khiến Tào Hồng Thanh phải giữ vững lập trường, không thể nhượng bộ, nếu không mặt mũi của hắn để đâu. Ngay khi Phương Khôn Toàn chủ động bước lên chào hỏi, Tào Hồng Thành cũng nở một nụ cười nhạt. Thế nhưng Khải Lệ Vương phi lại vui mừng nhìn về phía Cát Đông Húc, dịu dàng nói: Cát tiên sinh, ngài cũng có mặt ở đây sao? Thật vinh hạnh khi lại được gặp ngài. Nói xong, nàng bước lên trước, dùng lễ nghi chỉ những người thân quen mới có để hành lễ với Cát Đông Húc. Ta cũng rất hân hạnh gặp lại ngài, Khải Lệ. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều không khỏi kinh ngạc. Khải Lệ Vương phi là một nữ sĩ tao nhã và tôn quý đến vậy, thế nhưng nàng không hề để mắt đến Phương Khôn Toàn hay Tào Hồng Thành, mà lại chủ động thể hiện sự kính trọng với Cát Đông Húc trước tiên. Điều này khiến Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh mặt cắt không còn giọt máu, thân thể mềm nhũn run rẩy, ngay cả Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thành cũng bất giác biến sắc. Đặc biệt là Tào Hồng Thành, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc lúc này đã hoàn toàn thay đổi, trong đó rốt cuộc lộ ra một tia kim rẻ. Trong lòng hắn cuối cùng cũng nảy sinh một chút hối hận, vì đã vì một người chất nữ chẳng mấy thân thích mà đắc tội với Cát Đồng Húc. Ngay trong khoảnh khắc Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thành đang biến sắc, Đại Tây đã tiến lên trước, hơi khom người cùng kính nói: "Cát gia, chúc buổi tối an lành." Ngay sau đó, Caterina cũng theo bước Đại Tây, bắt chước cúi chào, giọng nói cung kính: "Cát gia, chúc buổi tối an lành." Khi gặp phải truyền kỳ nữ phú hào nổi tiếng từ Australia, người có thế lực ngầm và là mẹ đỡ đầu cấp nhân vật, cùng với Caterina, bà trùm kinh tế tài chính của nước Merck, tất nhiên họ cũng nhận ra Cát Đồng Húc. Không chỉ vậy, hai người còn cúi đầu chào hắn, miệng nói: "Cát gia." Cử chỉ tôn trọng này gọi hắn là Cát gia, khiến cho cả Tào Hồng Thành và Phương Khôn Toàn, dù thân phận cao quý, cũng không khỏi biến sắc, nhìn về phía Cát Đồng Húc với ánh mắt không phải chỉ là kim rẻ mà còn có phần sợ hãi. Lúc này bọn họ mới hiểu rõ tại sao ngay cả Cố Diệp Tằng, dù có thân phận tôn quý, cũng phải tôn kính Cát Đồng Húc như vậy. Họ cuối cùng cũng nhận ra rằng Cát Đồng Húc không phải dựa vào Dương gia, cũng không phải dựa vào Cố Diệp Tằng mới có thể hành xử như vậy, chính bản thân hắn mới là yếu tố quyết định. Bởi vì không ai có thể khiến hai nữ cường nhân như Dương Ngân Hậu và Cố Diệp Tằng phải cúi đầu và tôn xưng gia như vậy. Ngay cả Tào Hồng Thành và Phương Khôn Toàn, vốn là những người có thế lực, cũng không khỏi cảm thấy sắc mặt tái nhợt. Còn Phan Du Lôi và Tào Hiếu Trinh thì càng không cần phải nói, họ đã sợ đến mức hồn vía lên mây, hai chân mềm nhũn, run rẩy không thôi. "Các ngươi sao lại tới đây?" Cát Đồng Húc không thấy chuyện này có gì lạ, chỉ là hơi bất ngờ khi thấy Đại Tây và Caterina cũng có mặt ở đây. Lần trước buổi đấu giá của Hoa Chi Tinh Linh, sau đó ta và Caterina đã trở thành bạn tốt với Vũ Hân, nên khi nghe nói sinh nhật của nàng đã đến, chúng ta liền đến. Đại Tây cung kính trả lời. Cát Đồng Húc nghe vậy lập tức hiểu ra rằng Đại Tây và Caterina là vì mình mà cố ý làm quen với Vũ Hân, đương nhiên còn có Liễu Dài Dào, vì thế họ mới xuất hiện ở đây. Sau khi suy nghĩ kỹ, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Một cách vô tình, từ trung tâm của mình, hắn đã kéo theo một mạng lưới quan hệ rộng lớn. Thì ra là vậy. Ý nghĩ trong đầu Cát Đồng Húc xoay chuyển thật nhanh, hắn vẫn giữ vẻ ung dung, thoải mái gật đầu với Đại Tây và Caterina. "Cát gia, có cần ta ra tay giúp sức không?" Caterina hơi khom người hỏi, ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua nhóm người của Tào Hồng Thành, trong đó lộ rõ một tia lạnh lẽo đầy sát khí. Là một nữ nhân, nhưng có thể vươn lên trở thành một trong những ông trùm kinh tế, khống chế mạch máu tài chính của nước Merck, Caterina tuyệt đối không phải kẻ đơn giản. Chỉ cần lướt mắt một cái khi bước vào, nàng đã lập tức hiểu rõ cục diện. Nhìn thấy Caterina một lòng nghe theo mệnh lệnh của Cát Đồng Húc, hơn nữa ánh mắt còn mang theo địch ý quét qua mình, dù là người có thân phận địa vị như Tào Hồng Thành cũng không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Phải biết rằng đây chính là một trong những ông trùm tài chính của nước Merck. "Cát gia, xin phân phó." Đại Tây nói càng đơn giản, nhưng ánh mắt khi quét qua đám người của Tào Hồng Thành lại càng sắc bén, hung ác như lưỡi dao. Giờ phút này, đám người Tào Hồng Thành không còn cách nào liên hệ nàng với hình ảnh một mỹ nhân xinh đẹp, gợi cảm nữa. Hình ảnh duy nhất xuất hiện trong đầu bọn họ chính là một con rắn độc đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra đòn chí mạng. Lúc này, con rắn độc ấy đang lạnh lùng quan sát, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn bất cứ lúc nào. "Cát tiên sinh, nếu có gì cần, xin cứ mở miệng." Khải Lệ Vương Phi, người vốn luôn đoan trang, ưu nhã, lúc này cũng tỏa ra khí thế uy nghiêm của bậc đế vương. Ánh mắt nàng quét qua đám người của Tào Hồng Thành, tuy không mang vẻ lạnh lùng sắc bén như Đại Tây và Caterina, nhưng định ý trong đó lại vô cùng rõ ràng. Khi nghe Đại Tây cùng Khải Lệ Vương Phi mở lời, Tào Hồng Thành không khỏi cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Dù là người luôn tỉnh táo như hắn, lúc này tim đập nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Ba người nữ nhân này, về của cải và quyền thế, đều không thua kém gì hắn, nhưng bây giờ hai người trong số họ lại nói chuyện với Cát Đồng Húc bằng giọng điệu của thuộc hạ. Còn Khải Lệ, mặc dù không biểu lộ rõ ràng như vậy, nhưng Tào Hồng Thành không nghi ngờ gì, chỉ cần Cát Đồng Húc lên tiếng, nàng chắc chắn sẽ làm theo. Hơn nữa còn có Liễu Dây Dao, Cố Diệp Tằng và chính hắn Tào Hồng Thành, một người không biết tự lượng sức mình. Tào Hồng Thành lúc này hoàn toàn không có nghĩ đến việc bảo vệ Tào Hiểu Trinh, mà chỉ đang lo lắng làm sao giữ thể diện và tránh làm mất lòng Cát Đồng Húc. Vì một nhân vật như vậy quả thực quá đáng sợ, dù cho Tào Hồng Thành có tiền lực hùng hậu đến đâu cũng không dám kết thù với hắn. Hơn nữa, đối với một nhân vật như Cát Đồng Húc, khi bạn bè của hắn bị đánh, đó là chuyện lớn như trời. Người khác nhúng tay vào thực ra chính là đánh vào mặt hắn. Chính như trước khi Cát Đồng Húc chất vấn Phương Khôn Toàn, nếu bạn hắn bị đánh, liệu hắn có thể dễ dàng quên đi không? Phương Khôn Toàn chỉ cười mà không đáp, nhưng đáp án thì rõ ràng. Dù cho Phương Khôn Toàn có thân phận cao quý đến đâu, nếu bạn hắn bị đánh, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Nhưng bây giờ, là thân phận của Phương Khôn Toàn cũng không thể so với Cát Đồng Húc được. Bây giờ, bằng hữu của hắn bị nhục mạ, bị đánh vào mặt, mà Tào Hồng Thành lại dám thay đối phương làm chỗ dựa. Nếu nói nhẹ thì là tự cho mình là người biết mọi chuyện, can thiệp vào việc không đâu. Thực tế là đang vả vào mặt Cát Đông Húc, Tam Thúc, Phương Gia. Ngay khi Tào Hồng Thành chán đổ mồ hôi lạnh, đang nghĩ làm sao để rút lui một cách có thể, làm sao để xây dựng lại quan hệ với Cát Đông Húc, Phương Khôn Toàn trong lòng vô cùng kinh hãi, đồng thời thầm cảm thấy may mắn vì mình không can thiệp thay Phan Du Lôi lúc này. Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi đều đã sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhìn chăm chăm vào họ. Đến giờ phút này rồi, các nàng cũng đã hiểu rõ rằng Kim Vũ San và bằng hữu của nàng căn bản không phải là những người có thể tùy tiện trêu chọc. Hiện giờ, người duy nhất có thể giúp đỡ các nàng chính là Tào Hồng Thành và Phương Khôn Toàn. Đùng, một cái tát nặng nề đáp lại Tào Hiểu Trinh. Ngươi cái thứ hỗn láo này, bình thường ta đã dạy ngươi làm người thế nào, ngươi trả lời như vậy sao? Bây giờ thì sao? Còn không mau đi xin lỗi tiểu thư Vũ San và các tiên sinh. Sau khi quăng cho Tào Hiểu Trinh một cái tát, Tào Hồng Thành mặt mày nghiêm nghị, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc, chỉ vào nàng mà răn dạy. Răn dạy xong, Tào Hồng Thành lúc này cũng không kịp để ý đến vẻ mặt giả nua của mình, liền hướng về phía Cát Đông Húc chắp tay cúi đầu nói: "Cát tiên sinh, ta là kẻ mù, vừa rồi có nhiều mạo phạm, chuyện này là do Hiểu Trinh không hiểu trước, mặc dù ngươi xử lý chuyện này thế nào, ta cũng sẽ không can thiệp." Cát Đông Húc chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tào Hồng Thành một cái, không nói gì, sau đó quay sang hỏi Kim Vũ San: "Bộ phim mà ngươi đang quay hiện tại, ai là người đầu tư?" Kim Vũ San không hiểu Cát Đông Húc có ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời. Nghe thấy phía đầu tư đến từ Hương Cảng, Cát Đông Húc liền quay sang nhìn Cố Diệp Tằng, chậm rãi nói: "Lão Cố, phiền ngươi báo lại với bên đầu tư, thay thế hai người này, toàn bộ tổn thất ta sẽ bồi thường gấp đôi. Còn nữa, ta không muốn thấy bọn họ xuất hiện trên màn ảnh ở Hương Cảng. Còn về đại lục, ngươi không cần bận tâm, ta sẽ tự mình sắp xếp." "Được rồi, Cát tiên sinh." Cố Diệp Tằng cung kính đáp lời. Tào Hồng Thành và Phương Khôn Toàn nghe vậy thì mí mắt giật giật, nhưng không ai dám lên tiếng phản bác. Còn Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi thì đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Đây là muốn triệt để đuổi bọn họ ra khỏi giới giải trí sao? "Chúng ta sai rồi, Cát gia, chúng ta sai rồi, Cát gia." Hai người hoàn hồn lập tức lao tới, không dám ôm chân Cát Đông Húc. Bọn họ liền quy xuống ôm chặt chân Kim Vũ San, khóc lóc van xin: "Vũ San tiểu thư, Vũ San tiểu thư, chúng ta xin lỗi ngài, chúng ta không nên bắt nạt ngài, không nên đánh ngài, là chúng ta đã bị đánh, van cầu ngài tha thứ cho chúng ta." Vừa nói, cả hai vừa giơ tay tự tát vào mặt mình đến đỏ bừng, nước mắt rơi như mưa, bộ dạng thảm hại vô cùng. Chứng kiến cảnh này, Đại Tây và Katerina chỉ khẽ cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt. Các nàng hôm nay đạt được vị trí này không phải nhờ vào lòng dạ yếu đuối, mà là nhờ vào thủ đoạn tàn nhẫn và quyết đoán. Các nàng sẽ không dễ dàng bị nước mắt làm lay động. Tuy nhiên, Kim Vũ San thì khác. Nàng không chỉ là một nữ nhân, mà còn là một sinh viên đại học. Nhìn hai người rõ ràng đang hot với những món hàng hiệu, huy xuống ôm chân nàng, nước mắt rơi ướt trên chân nàng, rồi lại tự tay tát vào mặt mình. Kim Vũ San thở dài một hơi, nhưng lại không thể đứng dậy mà hận: "Húc ca." Kim Vũ San nhẹ nhàng kêu lên, giọng nói như muốn chạm vào trái tim Cát Đông Húc. Cát Đông Húc quay đầu nhìn về phía nàng và nhàn nhạt nói: "Ngươi đã quên hai người kia trong đoàn kịch đã từng nhục mạ ngươi sao? Quên việc họ đã nói ngươi là kẻ ăn trộm, đánh ngươi vào mặt sao?" Ta nhớ rồi." Kim Vũ San run rẩy đáp, nhưng ta muốn họ trước đây chắc chắn không phải như vậy. Trước kia họ cũng giống ta, chỉ là những người mới đáng thương. Ta đã trải qua rất nhiều thử thách mới có được vị trí như hôm nay." Nghe Kim Vũ San nói vậy, Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh cúi đầu, cảm thấy xấu hổ và đau khổ. Họ nhớ lại những ngày tháng khi còn là người mới, những nỗi nhục và nước mắt đã trải qua. Nhưng bây giờ thì sao? Họ dường như đã hoàn toàn quên đi quá khứ, quên rằng chính mình cũng từng là người mới, và đã quên lời thề khi thành danh sẽ không bao giờ bắt nạt người mới. "Ngươi thật sự muốn thay các nàng biện hộ sao? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lần này ta có thể tha thứ, nhưng từ nay về sau thái độ của ta đối với ngươi sẽ thay đổi." Cát Đông Húc bình tĩnh nhìn Kim Vũ San, nhàn nhạt nói: Ta Kim Vũ San nghe vậy, trên mặt lộ vẻ lo lắng và mâu thuẫn. Ban đầu Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi cúi đầu, nhưng giờ đây cả hai đều ngẩng đầu lên, mắt còn đẫm lệ nhìn Kim Vũ San với vẻ mặt đầy lo lắng và mâu thuẫn. "Húc ca, ta đã suy nghĩ kỹ, sau tất cả những nỗ lực và oan ức đã trải qua mới có được thành quả như hôm nay. Nếu như vì thế mà tất cả mất đi..." Kim Vũ San nhắm mắt lại một lúc, hít sâu một hơi, sau đó đột ngột mở mắt, nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc mà nói. Nghe xong câu này của Kim Vũ San, Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi ngồi co quắp trên mặt đất, ngây người nhìn Kim Vũ San. Trong lòng họ không hề có sự vui mừng, chỉ cảm thấy một nỗi buồn bực khó nói thành lời. "Tốt, ta đồng ý với ngươi." Cát Đông Húc không để Kim Vũ San nói hết câu đã cắt ngang: "Húc ca, ta..." Kim Vũ San xấu hổ nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đã vì nàng mà làm vậy, nhưng nàng lại thay mặt những kẻ làm nhục nàng, đánh nàng và nói chuyện thay họ, Điều này khiến nàng cảm thấy rất ngốc nghếch, đồng thời cũng hết sức thẹn với Cát Đông Húc. Cảm ơn ngươi, Kim Vũ San, thật sự, ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi sẽ thay ta nói một lời như vậy. Này, khi Kim Vũ San cúi đầu, vẻ mặt đầy xấu hổ nhìn Cát Đông Húc, Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh khẽ liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên, cả hai đứng dậy, ánh mắt mang theo sự áy náy và cảm kích nhìn Kim Vũ San. Các ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ là nghĩ đến chính bản thân mình mà thôi. Chỉ mong rằng từ nay về sau, trong giới này sẽ ít xảy ra những chuyện như vậy. Kim Vũ San nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt đầy u sầu. Nàng nghĩ đến việc hành động của mình có thể khiến Cát Đông Húc mất mặt, nghĩ đến từ nay về sau, hắn chắc chắn sẽ không còn bảo vệ nàng nữa. Người tốt quả nhiên khó làm. Trong lòng Kim Vũ San tràn đầy chua xót. Đến giờ nàng vẫn không hiểu bản thân rốt cuộc vì điều gì mà hành xử như vậy. Cát gia, hiện tại ta thật sự biết lỗi rồi. Ta đã nhận ra những hành động trước kia của mình hèn hạ và đáng thương biết bao. Đáng tiếc, ta tỉnh ngộ đã quá muộn. Kể từ hôm nay, ta sẽ tự mình rời khỏi giới giải trí. Chỉ mong ngài đừng vì chuyện này mà giận lây sang Kim Vũ San. Nàng là một người tốt. Phan Du Lôi cắn môi, đột nhiên cúi đầu nói với Cát Đông Húc, ta cũng sẽ tự rời khỏi giới giải trí. Tào Hiểu Trinh nhìn thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết và thê lương, cũng lập tức cúi đầu nói. Cả phòng thay đồ bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Kim Vũ San cùng với Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh. Ai có thể ngờ rằng mọi chuyện lại đột nhiên có bước ngoặt như vậy. Ha ha, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Đột nhiên, Cát Đông Húc ngẩng đầu và bắt đầu cười lớn. Tiếng cười của hắn vang dội, khiến sắc mặt của Kim Vũ San trắng bệch, tim nàng như nhảy lên tận cổ. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, chỉ có Liễu Giai Giao vẫn mỉm cười nhìn Cát Đông Húc và Kim Vũ San. Là người thân cận của Cát Đông Húc, nàng hiểu rõ tính cách của hắn. Ngày xưa, nàng đã từng đánh giá hắn là một người tốt, nhưng lại có tâm địa quá mềm yếu. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cát Đông Húc ngừng cười, nhìn mọi người và hỏi, ta là loại người bụng dạ hẹp hòi sao? Ta đã nói rồi, có những chuyện không thể tha thứ. Cát nàng sai mà không nhận ra sai. Nếu bây giờ Cát nàng thật lòng xin lỗi, ăn năn hối cải, Kim Vũ San có thể tha thứ cho Cát nàng. Ta là người ngoài, còn có gì mà không thể bỏ qua? Yên tâm đi, vừa rồi Húc ca chỉ là muốn xem thử cái gọi là tiểu nữ nhân thực sự như thế nào. Kết quả Cát nàng đã khiến ta phải điều chỉnh suy nghĩ. Sau này khi Cát nàng đạt đến đỉnh cao như Vũ Hân, khẳng định sẽ là những người xuất sắc. Cát Đông Húc ngừng cười, ánh mắt hơi chế giễu nhưng lại tràn đầy yêu thương khi nhìn Kim Vũ San, rồi nhẹ nhàng ôm vai nàng, tràn đầy sự tán thưởng. À, Kim Vũ San đột nhiên há hốc miệng, không thể khép lại trong một lúc. Mãi lâu sau, nàng mới bất ngờ giơ tay lên, liên tục đánh vào Cát Đông Húc mấy lần, vừa nói, Húc ca, ngươi vừa nãy làm ta sợ muốn chết. Nói những lời này, nước mắt trong suốt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên gương mặt nàng. Ha ha, cố gắng, vừa nãy là ta sai, là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Cát Đông Húc nhìn Kim Vũ San, thấy nàng lại rơi lệ, không thể làm gì khác hơn là cười nhận lỗi. Nhìn lại lúc nãy, hắn còn có thể ngang tàng, giờ đây những nhân vật lớn như Đại Tây Katerina phải cúi đầu trước mặt hắn, vậy mà giờ lại trở thành một người nhỏ bé cúi đầu nhận lỗi, mặt mày đầy vẻ hòa nhã. Tào Hồng Thành và những người khác gần như không tin vào mắt mình, không khỏi ngạc nhiên. Chỉ có Liễu Giai Giao mặt mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tự hào và thâm tình nhìn về phía người nam nhân trước mặt. Đây chính là người mà nàng Liễu Giai Giao thực sự yêu quý, Cố Diệp Tằng. Mà phu nhân cũng nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy sự tôn kính. Đó mới là lý do họ âm thầm và sẵn lòng gọi hắn là Cát gia. Khi Cát Đông Húc nở nụ cười, liên tục xin lỗi Kim Vũ San, nàng lại ngượng ngùng lặng người ra một lúc, rồi mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống nói, ta, ha ha, ta gì chứ, ta chỉ muốn người tha thứ cho ta thôi. Cát Đông Húc cười nồi, ân. Kim Vũ San vội vã gật đầu như gà con mổ thóc. Cát Đông Húc thấy vậy thì mỉm cười, lần nữa nhẹ nhàng ôm vai Kim Vũ San, rồi buông ra, quay sang nhìn Phan Du Lôi và những người khác. Tuy nhiên, khi hắn quay về phía họ, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị và bình tĩnh. Nhớ kỹ, cơ hội này chỉ có một lần thôi. Sau đó, Cát Đông Húc nhìn thẳng vào Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh, giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ cần ta phát hiện các ngươi lại có hành vi tương tự, thì không chỉ đơn giản là đuổi các ngươi ra đâu. Vâng, chúng ta hiểu rồi, chúng ta biết rồi. Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh đồng loạt gật đầu như gà con mổ thóc. Lúc này, các nàng mới thực sự cảm nhận được sự an toàn, như thể đáy lòng đã buông lỏng, treo một trái tim đã được đặt xuống. Cát Đông Húc sau đó không còn để ý đến hai người họ nữa, mà quay sang nhìn Tào Hồng Thành. Ánh mắt của hắn lạnh lùng và nghiêm nghị, khí thế mạnh mẽ tỏa ra, khiến cho Tào Hồng Thành dù có thân phận cao quý đến đâu cũng cảm thấy da đầu tê dạ. Ta biết ngươi có tiền có quyền, vì vậy mặt mũi của ngươi rất quan trọng, nhưng ngươi hãy nhớ, ngươi có thể đánh người, một câu xin lỗi là có thể giải quyết được. và việc này cũng có thể xem như là do Cố Diệp Tằng và ta là sư huynh của ngươi. Nhưng hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết, tiền bạc, quyền lực và mặt mũi của ngươi trước mặt ta chẳng là gì cả. Cát Đồng Húc nói nhẹ nhàng, nhìn lại như sấm sét đánh vào lòng người. Ta Hồng Thanh dù là nhân vật có thế lực, nếu là người khác nói với hắn như vậy, hắn đã sớm nhảy dựng lên phản kháng. Nhưng hôm nay hắn chỉ biết im lặng chịu đựng, không dám phản bác hay có hành động nào khác. Thấy Tào Hồng Thành chỉ im lặng chịu đựng, Cát Đông Húc không muốn nói thêm nữa, chỉ vỗ tay một cái và ra lệnh: được rồi, tất cả giải tán đi. Khi Cát Đông Húc nói mọi người có thể tản đi, Tào Hồng Thành lập tức mặt mày trầm xuống. Hôm nay hắn coi như đã hoàn toàn mất mặt. Tuy nhiên Tào Hồng Thành không có can đảm để lấy lại chút thể diện cho mình. Phương Khôn Toàn dù mối quan hệ với Cát Đông Húc chưa đến mức quá căng thẳng, nhưng cũng cảm thấy xấu hổ. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng bước lên, hơi cúi người và nói: Cát tiên sinh, vậy chúng ta sẽ gặp lại sau. Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh cũng không dám ở lại lâu. Sau khi Cát Đồng Húc nói tản đi, cả hai đều khom người chào rồi vội vã rời khỏi phòng giữ quần áo. Tam Thúc, Tào Hiểu Trinh vội vã đuổi theo Tào Hồng Thành sau khi rời khỏi phòng giữ quần áo. Dù Cát Đồng Húc đã tha thứ cho nàng, nhưng nàng biết rằng vì sự việc này mà Tào Hồng Thành đã mất hết thể diện, nàng nhất định phải chạy theo để đạt được sự tha thứ từ hắn. Phan Du Lôi cũng vội vã đuổi kịp Phương Khôn Toàn. Hừ, Tào Hồng Thành nghe thấy tiếng bước chân của Tào Hiểu Trinh đuổi theo, tự nhiên không có vẻ mặt tốt để nhìn nàng, thậm chí hắn còn lười đáp lại, chỉ hừ lạnh một tiếng từ mũi. Được rồi, lão Tào. Phương Khôn Toàn thấy vậy, vỗ vỗ vai Tào Hồng Thành, cười khổ nói: dù chuyện này khiến cả ngươi và ta đều mất mặt, nhưng thật lòng mà nói, ta vẫn cảm thấy được dạy bảo. Những năm qua, thực ra chúng ta đã dần dần lạc mất phương hướng, giống như Tiểu Phan và Tiểu Tào vậy. Nếu không phải Cát tiên sinh nhắc nhở, chỉ sợ chúng ta sẽ tiếp tục lạc lối. Tào Hồng Thành nghe vậy trầm mặc không nói gì. Ngẫm lại đi, Cát tiên sinh là nhân vật như vậy, hắn cũng có thể vì Kim Vũ San mà triệt để hạ thấp mình, bỏ qua tất cả kiêu ngạo. Thì ngươi và ta vốn đã sai từ trước, bị hắn mắng mấy câu thì có gì mà không thể bỏ qua. Phương Khôn Toàn thấy Tào Hồng Thành im lặng, tiếp tục nói: ngươi nói thì dễ dàng, nhưng hắn mắng ngươi chứ không phải mắng ta. Tào Hồng Thành cuối cùng cũng mở miệng: mắng ngươi và mắng ta có gì khác nhau sao? Chúng ta vừa rồi không phải đều là có mắt mà không nhìn được Thái Sơn, không phân biệt phải trái sao? Phương Khôn Toàn cười khổ đáp lại: ngươi nói vậy, Cát tiên sinh rốt cuộc là người như thế nào? Sao đại đây họ lại tôn kính hắn như vậy? Tào Hồng Thành nghe vậy, sắc mặt rốt cuộc cũng có chút thay đổi. Hắn hỏi: đây mới chính là điều hắn quan tâm. Dù sao, hiện tại với thân phận và địa vị của họ, lúc này đối mặt với mâu thuẫn và xung đột, mặt mũi không còn quan trọng nữa. Vấn đề thực sự là liệu quan hệ thương mại, gia tộc và sự nghiệp của họ có thể tiếp tục phát triển thịnh vượng hay không. Cát Đông Húc phía sau có Cố Diệp Tằng và phu nhân, Đại Tây, nước Mark, Katerina, Vương Phi Khải Lệ từ Faro Quốc, còn có Liễu Dây Dao từ Chanel của nước Hoa, và Dương Ngân Hậu lánh đời không giả. Một chuỗi những tên tuổi này, nếu tụ hợp lại bên một người, sẽ tạo thành một nguồn lực mạnh mẽ đủ để đối phó với Tào Hồng Thành. Dù có tiền tài và quyền lực như Tào Hồng Thành hiện nay, cũng khó mà chống lại. Cũng chính vì lý do này, sau khi Cát Đông Húc chỉ vào Tào Hồng Thành và răn dạy, ông ta chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, bằng không với gia sản và thân phận của mình, làm sao có thể bị một thanh niên như Cát Đông Húc răn dạy. Người hỏi ta lại hỏi ai đây? Phương Khôn Toàn cười khổ, trong lòng vẫn còn bị chấn động bởi cảnh tượng trước đó, khi Đại Tây và các nàng cúi đầu chào Cát Đông Húc. Bà Tam Thúc, vừa rồi ba người phụ nữ kia rốt cuộc là ai vậy? Tại sao cả ngài và Phương gia đều phải kiêng kỵ các nàng như vậy? Tào Hiểu Trinh sau khi thấy tình hình dường như đã ổn, cuối cùng không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng, cẩn thận hỏi: là ai ạ? Tào Hồng Thành liếc nhìn con gái, khẽ nhếch miệng cười khổ: một là vương phi của Pha Rèo Quốc. Mặc dù Tào Hiểu Trinh đã biết Khải Lệ là vương phi, nhưng khi nghe Tào Hồng Thành nói nàng là thế tử của quốc vương Pha Rèo, một trong những quốc gia phát đạt ở Âu Châu, thì Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi vẫn không khỏi giật mình, che miệng lại. Một là nữ phú hào truyền kỳ từ Australia, Đại Tây, nàng có ảnh hưởng rất lớn trong cả hai giới thương trường và chính trị, thậm chí có thế lực ngầm, với những giao dịch vũ khí ở châu Phi đều có bóng dáng của nàng. Của cải của nàng không hề thua kém ta chút nào. Tào Hồng Thành tiếp tục giải thích. Nghe xong, Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi không thể ngậm miệng lại, mắt mở trừng trừng, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không thể tin nổi. Người phụ nữ mập mạp cuối cùng chính là Katerina, một trong những ông trùm tài chính lớn nhất của nước Mark, nổi tiếng không chỉ vì tài sản mà còn vì mối quan hệ với tổng thống Eliza và tổng lý Lolita của nước Mark. Của cải của nàng cũng không thua kém gì ta. Tào Hồng Thành tiếp tục nói, trong khi nhớ lại thái độ cung kính của Đại Tây và Katerina đối với Cát Đồng Húc, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi. Nghe đến đây, Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi hoàn toàn sững sờ, không nói nên lời. Tào Hồng Thành dường như đã suy nghĩ thông suốt hơn, nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt của Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi, sắc mặt họ trắng bệch. Hắn cười khổ rồi vung tay nói, được rồi, các ngươi đi đi, chuyện này không ai có thể ngờ tới, ta không thể trách các ngươi, dù có trách cũng chẳng ích gì, sau này chỉ cần chú ý một chút là được, nếu không thì không ai có thể giúp các ngươi đâu. Nói xong, Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn Toàn rời đi, còn lại Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi vẫn đứng đờ ra một chỗ, rất lâu sau mới bừng tỉnh, nhìn nhau, ánh mắt của cả hai đều chứa đựng sự hoảng sợ và vui mừng. Cả hai đều là người thông minh, hiểu rõ rằng với một nhân vật lớn như Cát Đồng Húc, đừng nói chỉ là họ, ngay cả Tào Hồng Thành, nếu thật sự muốn đối đầu với hắn, cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Hiện tại, cả hai chỉ như những con tốt trong tay, có thể tiếp tục làm minh tinh. Thực sự là điều may mắn đến không ngờ, A Hùng, Vũ San đã chuẩn bị xong bộ dạ phục chưa? Trong phòng giữ quần áo, sau khi Tào Hồng Thành và đám người rời đi, Cát Đồng Húc hỏi A Hùng, thế nào, có tin gì mới không? A Hùng vội vàng cúi người đáp, thưa Cát gia, vẫn chưa có. Khi Annie đến đây, đã thấy các nàng đang cãi vã, còn chưa kịp hỏi Vũ San tiểu thư muốn kiểu dạ phục như thế nào. Trong lòng A Hùng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết, nếu không Cát Đồng Húc chắc chắn sẽ tiếp tục truy cứu, và A Hùng e rằng sẽ không thoát khỏi sự trách phạt của Cố gia. Không cần phải làm phiền, không cần làm phiền, mặt của ta bây giờ lại đâu còn có thể ra ngoài. Kim Vũ San vội vàng lên tiếng, mặt mỗi người có vấn đề gì đâu, không phải rất đẹp sao? Cát Đồng Húc khẽ mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt lên mặt Kim Vũ San. Kim Vũ San đột nhiên cảm thấy một làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua mặt mình, cảm giác thật thoải mái và tươi mới. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn nàng, đặc biệt là Annie, người gần như suýt nữa để cầm rơi xuống đất. Đây là lần đầu tiên Annie gặp Cát Đồng Húc, không biết vị thanh niên này lại có những thủ pháp kỳ diệu như vậy. Những người khác tuy có phần biết đến, nhưng không ai ngờ rằng sự tinh tế và thần kỳ của hắn lại khiến mọi người không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Kim Vũ San cảm thấy có chút lúng túng khi thấy mọi người đột nhiên nhìn chằm chằm vào mình. Nàng không hiểu tại sao mặt mình lại hết sưng mà không hề nhận ra, đành phải nói, chẳng lẽ các ngươi không nhìn gương xem sao? Liễu Dây Dao nhẹ nhàng đẩy Kim Vũ San một chút, mỉm cười nói. Kim Vũ San nghe vậy có chút nghi hoặc quay lại nhìn vào tấm gương, sau đó lập tức không dám tin vào đôi tay đang vuốt nhẹ lên khuôn mặt mình. Trong gương, khuôn mặt nàng hoàn hảo, không chút tì vết, không hề có dấu hiệu sưng tấy, nhưng vừa rồi nàng bị đánh, khi nhìn vào gương, khuôn mặt rõ ràng là sưng lên. Vũ San, chiều cao và số đo ba vòng của ngươi cũng không kém gì ta mấy, trong phòng ta có vài bộ dạ phục, nếu ngươi không ngại thì cứ chọn một bộ mà mặc. Vũ Hân tiến lên mỉm cười nói với Kim Vũ San, ô, cái này có thể không? Thật sự có thể không? Thật sự có thể không? Kim Vũ San ngạc nhiên đến mức gần như ngất đi, không tin vào tai mình khi nghe thần tượng của mình nói chuyện với nàng, hơn nữa lại còn mời nàng chọn dạ phục. Nàng vừa nói vừa lắp bắp, hạnh phúc tràn ngập. Ha ha, Vũ Hân, nàng thật sự là fan của ngươi đấy, ta còn nhớ lúc dẫn nàng đi tham dự sinh nhật của ngươi, nàng cũng đã có vẻ như vậy. Cát Đồng Húc cười nói, rồi cố ý liếc mắt về phía Kim Vũ San, ánh mắt hoàn toàn không còn vẻ nghiêm nghị như lúc dạy bảo Tào Hồng Thành nữa. À, vậy ta thật là vinh hạnh, Vũ Hân vui mừng nói, ánh mắt nhìn Kim Vũ San càng thêm trìu mến. Vừa rồi hành động của Kim Vũ San, nếu trong mắt của Đại Tây hay Katerina có lẽ có chút ngốc nghếch, nhưng đối với Vũ Hân lại vô cùng cảm động. Nàng quá hiểu rõ rằng nghề nghiệp này sao những ánh hào quang là những nỗi đau không thể chia sẻ, đặc biệt là đối với phụ nữ, nhiều nỗi khổ không thể bày tỏ với người ngoài. Vì lý do đó, nàng cảm thấy xúc động. Vừa rồi trong lòng nàng đã dấy lên một tí trắc ẩn, nhưng với tư cách là chủ nhân, nàng tuyệt đối không thể lên tiếng, nếu không thì thật sự là đang làm mất thể diện của Cát Đồng Húc. Tuy nhiên, cuối cùng nàng lại không ngờ rằng Kim Vũ San lại có thể dùng đức báo oán, điều này khiến nàng phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác, hảo cảm đối với nàng cũng tăng lên gấp bội. Cát tiên sinh, không ngại nếu ta dẫn Vũ San đi chọn dạ phục chứ? Vũ Hân kéo tay Kim Vũ San, mỉm cười hỏi Cát Đồng Húc, ta đương nhiên không ngại. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, ta cũng đi, làm người tham mưu cho các ngươi. Các ngươi có muốn đi không? Đại Tây, Katerina, Liễu Dây Dao hỏi. Nếu các gia không ngại, chúng ta cũng muốn đi cùng, Đại Tây và Katerina đáp lời. Hiếm khi có cơ hội gặp Cát Đồng Húc ở đây, Đại Tây và Katerina tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội để lấy lòng chủ nhân, vậy chúng ta đi trước. Liễu Dây Dao nghe vậy mỉm cười với Cát Đồng Húc, sau đó cùng Vũ Hân đồng loạt kéo Kim Vũ San đi về phía phòng giữ quần áo. Lão Cố, ngươi đi lên lầu tiếp khách đi, ta cùng Đại Tây và Katerina sẽ đi dạo ở mặt trước. Liễu Dây Dao nói xong cùng Vũ Hân và Kim Vũ San rời đi. Được rồi, vậy ngài tự tiện, nếu có việc gì cần hãy dặn dò. Cố Diệp Tằng gật đầu, sau đó cùng Đại Tây và Katerina chào hỏi rồi lên lầu 2. Cát Đồng Húc có thể không mấy để tâm đến cảm nhận của Tào Hồng Thành và Phương Khôn Toàn, nhưng Cố Diệp Tằng vẫn cảm thấy dù sao vừa rồi hai người kia rời đi, chủ nhân của hắn vẫn phải ra tay hòa giải. Sau khi Cố Diệp Tằng rời đi, Đại Tây vốn định bước lên khoác tay Cát Đồng Húc, nhưng khi liếc mắt nhìn thấy Katerina, thân thể mập mạp của nàng, liền khôn ngoan bỏ qua ý định đó. Các ngươi có cảm thấy ta vừa rồi quá dễ dãi không? Cát Đồng Húc vừa đi vừa hỏi. Đại Tây và Katerina đi theo hai bên, vây quanh hắn. Biệt của Cát gia, chúng ta không dám phán xét. Hơn nữa với thân phận tỷ nữ như chúng ta, chủ nhân nhân từ quả thực là phúc khí lớn. Đại Tây cung kính đáp. Nước Hoa có câu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lại có câu, lùi một bước trời cao biển rộng. Các ngươi có thể cảm thấy cách làm của Kim Vũ San rất ngu ngốc, thậm chí chính nàng có lẽ cũng nhận ra điều đó, nhưng ta lại thấy hành động của nàng đầy trí tuệ. Các ngươi là những người thông minh, suy nghĩ kỹ rồi sẽ hiểu rõ. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, ta hiểu rồi, Kim Vũ San là người mới, con đường phía trước trong giới giải trí còn rất dài. Cát gia, ngài là nhân vật lớn, chắc chắn không thể lúc nào cũng thay nàng xuất đầu, chỉ có thể dẫn dắt nàng nhập môn, những việc còn lại phải dựa vào nỗ lực của chính nàng. Vừa rồi hai người minh tinh đi qua, sau đêm nay họ sẽ nhìn Kim Vũ San bằng ánh mắt khác, chắc chắn nếu có thể giúp đỡ họ sẽ không ngần ngại. Nghĩ như vậy, Cát Đồng Húc quyết định đuổi các nàng đi, bởi vì đối với Kim Vũ San họ chẳng mang lại chút lợi ích nào. Hơn nữa hắn còn nhận định rằng việc giữ lại các nàng có thể sẽ khiến hắn đắc tội với một nhóm lớn người có quan hệ mật thiết với hai người kia. Nếu để họ ở lại, ngược lại sẽ giúp Kim Vũ San, giúp nàng xây dựng mối quan hệ với những người quyền lực. Điều này quả thực là một kế sách đầy trí tuệ. Đại Tây và Katerina tất nhiên đều là người thông minh. Nghe Cát Đồng Húc nói như vậy, họ lập tức hiểu ra ý đồ của hắn. Đừng nhìn, các ngươi đừng cho rằng ta làm như vậy là vì lòng dạ mềm yếu. Tha thứ cho người cũng có sự phân biệt, có những người mà ta không thể tha thứ. Katerina hẳn đã nghe về chuyện của Joseph. Hắn là kẻ dính máu tanh, lại còn dùng vũ lực để đe dọa và làm hại bạn bè của ta. Loại người như vậy, ta không thể tha thứ, chỉ có thể vứt hắn xuống biển đen để làm mồi cho cá mập. Còn có Hương Cảng, đã từng có một nữ nghệ sĩ cùng những người Hàn Quốc ức hiếp chúng ta. Họ thậm chí còn quên đi lòng tự trọng của chính mình. Loại người như vậy, ta cũng sẽ không tha thứ. Còn chuyện mới vừa rồi, thực ra chỉ là sự tranh chấp giữa lòng tham và sự kiêu ngạo, là những thói hư tật xấu của con người. Giết người chỉ khiến đầu rơi xuống đất. Các nàng đã quỳ xuống, còn tự đánh mình, rõ ràng là ăn năn hối cải. Ta sao có thể đuổi tận giết tuyệt, biến mình thành một kẻ lạnh lùng vô tình. Cát Đồng Húc nghe vậy cười nhạt nói. Cát Đồng Húc, mặc dù lời nói có vẻ hờ hững, nhưng Đại Tây và Katerina nghe xong lại không khỏi rùng mình trong lòng. Lúc này họ mới bỗng nhớ ra, vị này dù nhìn có vẻ giống như một chàng trai hàng xóm, dễ gần và dễ nói chuyện, nhưng nếu thật sự muốn ra tay, hắn tuyệt đối không hề do dự. Ánh mắt không hề do dự, ánh mắt không hề chớp lấy một lần, chẳng có chút gì gọi là mềm yếu. Hắn từ bi, nhưng chỉ dành cho những người hắn muốn nhìn. Húc gia, việc hợp tác với Lâm Lương Hải bên Húc đằng bên kia có thuận lợi không? Đại Tây sau khi trầm ngâm một lúc, liền chuyển sang chuyện khác. Đây là một dự án lớn nhất mà Cát Đông Húc đầu tư vào gần đây, trị giá 3,5 tỷ. Dù Cát Đông Húc không quá quan tâm đến tiền bạc, nhưng trong lòng cũng không thể không lo lắng. Lâm Lương Hải là một người rất có năng lực kinh doanh và quản lý. Hơn nữa, việc thu mua thành công công ty ô tô Âu Châu, nếu không có gì bất ngờ, năm nay Cát gia có thể tự sản xuất ô tô. Đại Tây mỉm cười đáp lại, khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ. Hiển nhiên lần đầu tư này nàng rất coi trọng. Xem ra Đại Tây ngươi sắp phát tài rồi. Katerina nhìn nàng đầy vẻ ngưỡng mộ. Đó là điều chắc chắn, Cát gia coi trọng dự án này thì làm sao có thể không phát tài. Đại Tây cười nói, Cát gia, Đại Tây cười nói, Cát gia, Đại Tây là người của ngài, ta cũng là người của ngài. Nếu sau này có dự án nào, ngài cũng phải cho ta một cơ hội. Katerina nói tiếp, càng tiếp xúc với Cát Đông Húc, Katerina càng nhận ra tính cách của hắn. Chỉ cần làm đúng những việc cần làm mà không vi phạm nguyên tắc của hắn, hắn không phải là một chủ nhân nghiêm khắc, mà trái lại, là người rất dễ gần, giống như một người bạn thân thiết vậy. Cát Đông Húc nghe Katerina nói rằng nàng cũng là người của hắn, lập tức trái tim hắn chợt rung lên một cái, vội vàng gật đầu đáp. Đương nhiên rồi, hắn không dám để nàng tiếp tục nói nữa. Katerina thấy Cát Đông Húc gật đầu, trong lòng vui mừng khôn xiết, ánh mắt nhìn hắn gần như tỏa ra lửa, khiến Cát Đông Húc phải hoảng sợ. Hắn vội vã đưa tay lấy một ly rượu đỏ từ trên khay, uống một ngụm để trấn tĩnh. Ô, là ngươi, ngươi sao lại ở đây? Cát Đông Húc vừa uống xong ly rượu thì một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Chỉ thấy Hứa Trần Phong đang cùng ba vị mỹ nhân đi bên cạnh, bất ngờ nhìn thấy Cát Đồng Húc. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Hứa Trần Phong đã dừng lại bên cạnh Cát Đồng Húc. Vóc dáng như ma quái và vẻ đẹp lôi cuốn của Đại Tây khiến ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng. Hứa ca, vị này là ai vậy? Xem ra rất lạ mặt. Một mỹ nhân kinh ngạc nhìn Cát Đồng Húc hỏi. Không phải người trong giới của chúng ta, ta cũng chỉ là tình cờ gặp hắn ở Ôn Châu. Khi đó hắn cùng một nữ minh tinh mới nổi từ đại lục đi cùng nhau. Không ngờ chỉ một tháng sau, hắn đã đi với nữ sĩ nước ngoài rồi. Hứa Trần Phong nói, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Katerina. Khanh khách, hóa ra là người trong giới đó à? À, điều kiện cũng không tệ lắm. Một trong ba mỹ nhân cười nói. Ba vị mỹ nhân từ phía Hứa Trần Phong với vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn về phía Katerina, cô nàng mập mạp kia. Thân hình của Katerina tựa như một đụng mỡ lớn, có vẻ như họ bỗng nhớ ra điều gì đó, miệng khẽ hé, nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong tiếng cười ấy lại mang theo chút khinh miệt và mờ ám. Hứa Trần Phong nhận thấy rõ sự ý nhị của ba vị mỹ nhân, hắn mỉm cười đáp lại, rồi quay sang Đại Tây và Katerina, lịch sự cúi người chào, trên mặt lộ ra nụ cười tự mãn của một nam nhân tự cho mình là phong độ. Sau đó, hắn dùng tiếng Anh nói, hai vị nữ sĩ, bạn bè tôi có nhắc nhở một chút, lúc sáng tôi vừa gặp vị tiên sinh này cùng một nữ minh tinh mà tôi biết ở sân bay trò chuyện yêu đương. Vì vậy, nếu như hắn có cố gắng nói với các vị những lời ngọt ngào, thì các vị chắc hẳn sẽ phải. Đùng, chưa kịp nói xong, một tiếng nổ vang lên. Katerina, với vẻ mặt dữ dằn như hổ, lập tức bước nhanh về phía trước, vung tay lên, bàn tay mập mạp của nàng chỉ thẳng về phía Hứa Trần Phong và tan nẽn vung xuống. Cùng lúc đó, khuôn mặt xinh đẹp của Đại Tây vốn đang đầy vẻ quyến rũ bỗng trở nên lạnh lùng như băng. Nàng uốn eo một cái, bước lên một bước, đôi chân dài thon thả nhấc lên, chiếc giày cao gót của nàng xoay tròn rồi đá mạnh vào bụng của Hứa Trần Phong. Hứa Trần Phong chỉ kịp ôm bụng đau đớn cúi người xuống, còn ba vị mỹ nhân đứng bên cạnh hắn thì đều ngây người ra, miệng há hốc, mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Các đông húc thấy Đại Tây và Katerina đá Hứa Trần Phong một cái, lại tát hắn một cái lên lòng bàn tay, dường như vẫn chưa vừa lòng, không nhịn được mà nhắc nhở, được rồi Đại Tây, Katerina, chú ý đến hình tượng và hoàn cảnh, đi thôi. Đại Tây và Katerina thấy chủ nhân đã lên tiếng, không cam lòng nhưng cũng đành phải quay người theo Cát Đông Húc chuẩn bị rời đi. Trong lòng họ đã có sẵn kế hoạch, nếu tiểu tử này dám đến Australia hoặc Merck, chắc chắn họ sẽ tìm người đến dạy cho hắn một bài học, dám chế nhạo chủ nhân của mình là tiểu bạch kiểm. Này, các người là ai, đánh người rồi lại muốn đi sao? Khi Cát Đông Húc và hai người sắp rời đi, Hứa Trần Phong cùng ba người đẹp bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng chỉ trích. Tuy nhiên, ánh mắt của họ khi nhìn Đại Tây và Katerina rõ ràng mang theo sự cảnh giác và sợ hãi, dường như lo sợ hai mẹ nữ này lại lao lên tát cho họ một cái và đá cho một chân nữa. Hả, các ngươi thật sự muốn chúng ta ở lại sao? Cát Đông Húc nghe vậy bước chân dừng lại, quay người hỏi lại. Không sai, tiểu tử, ta là Hứa Trần Phong, ở Hồng Kông cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, không phải cứ đánh người là có thể đi. Hứa Trần Phong lúc này đã ôm bụng đứng dậy, sắc mặt tái xanh, nói, hắn dù sao cũng là một siêu sao cấp thiên vương, làm sao có thể bị người khác đánh vào lòng bàn tay và đá vào chân như vậy. Đương nhiên, những người ngoại quốc này hẳn là 8-9 phần 10 không quen biết Cát Đông Húc, hơn nữa có thể tham gia vào Vũ Hân phái thì chắc hẳn cũng có chút lai lịch. Hứa Trần Phong chưa rõ lai lịch của đối phương nên cũng không tiện ngay lập tức phát tác với họ, vì vậy cơn tức trong lòng chỉ có thể dồn hết về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc, hắn rõ ràng đến từ Ôn Châu, chỉ đeo một chiếc đồng hồ vạn thanh đồng tiền, mới đến đây cũng chỉ đi taxi. Nếu suy đoán thêm một chút, hắn chắc chắn là một cô gái béo mập nuôi một tên tiểu bạch kiểm mới có thể rơi vào tình huống này. Khi Hứa Trần Phong vừa mới dứt lời, một vài người đã vội vàng tiến lại gần. Một trong số đó là A Hùng, người trước kia đã từng phạm phải sai lầm. Hắn giờ đây chẳng dám lơ là, luôn luôn cảnh giác với mọi tình huống, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Cát Đông Húc, sợ lại có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, kết quả là mọi thứ hắn sợ đã thành hiện thực. Không hiểu sao, Đại Tây và Katerina lại đột nhiên cùng lúc ra tay đánh Hứa Trần Phong. Dĩ nhiên, A Hùng chẳng đáng để nhắc đến trong vụ này, vì Hứa Trần Phong hoàn toàn tự chuốc lấy. Hắn đã thấy rõ Hứa Trần Phong chủ động gây sự, bị đánh cũng là điều đáng đời. Huống hồ, những người đánh hắn lại là Đại Tây và Katerina, cả hai đều có thân phận cao quý. Phía sau còn có một đại thần, A Hùng làm sao có thể giúp hắn đòi lại danh dự. Điều này chẳng khác nào một trò cười quốc tế. A Hùng hiện giờ trong lòng lo lắng vô cùng, bởi vì trước đây Cát gia bị quấy rối, tâm tình đã bị ảnh hưởng. Giờ đây, cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng, nếu lại có chuyện bất chắc xảy ra, sự tình sẽ vô cùng phiền phức. Ngoài A Hùng đang vội vã đi về phía Cát Đông Húc và những người khác, còn có ba nữ một nam. Trong số đó, hai cô gái đi chung chính là Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh, những người vừa tránh được một kiếp trong phòng giữ quần áo. Các nàng vừa mới chỉnh sửa lại trang phục, chuẩn bị nhắc nhở Hứa Trần Phong thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức hoảng hốt chạy tới. Còn một đôi nam nữ nữa, không ai khác chính là Nhạc Đình và Lâm Khôn. Vũ Hân và Cố Diệp Tằng trước đây từng ở lại Khôn Đình quán rượu lớn, sau đó Nhạc Đình và Lâm Khôn mới làm quen với họ, bởi vì Nhạc Đình và Lâm Khôn là tiểu đệ của Cát Đông Húc và cũng là đối tác làm ăn, cho nên lần đó hai bên đã trở thành bạn bè. Đặc biệt là Nhạc Đình và Vũ Hân, họ có quan hệ thân thiết, mặc dù không thân mật như Liễu Dai Dào và Vũ Hân, nhưng vẫn khá gần gũi. Lần này nhân dịp sinh nhật họ tất nhiên không thể vắng mặt. Hứa Trần Phong là người phát ngôn của Đông Lâm Nhạc, Nhạc Đình và Lâm Khôn biết hắn đã đến, đang tìm kiếm hắn. Nhưng vừa nhìn thấy thân ảnh của hắn, đồng thời cũng thấy Cát Đông Húc, họ không khỏi vui mừng, vội vàng chạy tới. Tuy nhiên, mới đi được vài bước, họ đã thấy cảnh tượng xảy ra lúc nãy, lập tức tăng tốc bước đi. Nhạc tổng, Lâm tổng, các ngài đến thật đúng lúc. Các ngài có quen biết người này không? Hắn là người của Ôn Châu, ta muốn chơi đùa hắn. Ta biết các ngài đều là những nhân vật có máu mặt ở Ôn Châu, cùng lắm là ở địa phương này. Thấy Nhạc Bình và Lâm Khôn chạy tới, Hứa Trần Phong không khỏi mừng rỡ, lập tức chỉ tay về phía Cát Đông Húc, nghiến răng nghiến lợi nói: Đông Lâm Nhạc và Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm hiện nay nổi tiếng khắp cả nước Hoa, thậm chí Đông Lâm Nhạc còn mở đại lý ở Hồng Kông. Nhạc Bình và Lâm Khôn là người đứng đầu hai công ty này. Hiện nay hai người không chỉ có ảnh hưởng lớn ở Ôn Châu, mà còn ở toàn bộ giới kinh doanh trong nước, đã trở thành những nhân vật mới nổi, có thể nói là những người tài năng, những ông trùm giàu có đáng ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, Nhạc Đình còn là đối tượng mà rất nhiều nam sĩ muốn theo đuổi, giống như Hứa Trần Phong đã từng dùng Mỹ Nam Kế để tán tỉnh Nhạc Đình, muốn có được cả người lẫn của nàng. Nhưng tiếc thay, Nhạc Đình không hề bị lôi cuốn bởi bộ mặt của hắn, còn Lâm Khôn lại là người trong mắt rất nhiều nữ sĩ được xem như Kim Cương Vương Lão Ngũ, không biết bao nhiêu thiếu nữ mong muốn được lên giường với hắn, chỉ cần một bước nhảy là có thể trở thành phú thái thái, trong đó có cả ba người đẹp hiện tại đang đứng bên cạnh Hứa Trần Phong. Vì vậy, ba người đẹp này đều biết rõ Nhạc Đình và Lâm Khôn là ai. Khi thấy họ xuất hiện, ánh mắt của họ sáng lên, nhưng lại nhìn về phía Cát Đông Húc với ánh mắt như thể đang nhìn thấy người chết. Đây chính là hai nhân vật giàu có thực sự. Dù họ chưa thể so với Cố Diệp Tằng, người ông trùm Hoa, nhưng trong giới kinh doanh của nước Hoa, họ cũng đã là những người đứng đầu. Ở Ôn Châu, họ càng là những đại phú hào không thể coi thường. Một kẻ đến từ Ôn Châu, ăn bám gia đình như Hứa Trần Phong, đối với họ mà nói, chỉ là con mồi dễ dàng. DS, Sentiment, dĩ nhiên, muốn biết hút ca, mẹ nó, muốn chết à? Dù vậy, khi Hứa Trần Phong cùng ba vị người đẹp bên cạnh hắn trợn mắt nhìn, Hứa Trần Phong còn chưa kịp nói xong, Nhạc Đình và Lâm Khôn nghe thấy Hứa Trần Phong muốn biết lão đại của bọn họ, lập tức không kiềm chế được bản tính, mắng chửi, đồng thời giơ chân mạnh mẽ đạp về phía Hứa Trần Phong. À, Hứa Trần Phong hét lên thảm thiết, cú đá này quá mạnh, khiến hắn ôm bụng, ngã ngồi xuống đất, một lúc lâu không thể đứng lên nổi. Tiếng hét của Hứa Trần Phong cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của nhiều người, họ đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Lần sau nếu tìm phát ngôn viên, hãy chọn cho thật kỹ, phải kiểm tra phẩm hạnh của đối phương, đừng chỉ chăm chăm vào danh tiếng. Cát Đông Húc lạnh lùng nói với Nhạc Đình và Lâm Khôn, sau đó dẫn Đại Tây và Katerina đi thẳng, hắn không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Vâng, Húc ca, Nhạc Đình và Lâm Khôn vội vàng đáp. Húc ca. Hứa Trần Phong ôm bụng, cố gắng đứng lên, nghe thấy câu này lại ngồi bệt xuống đất. Lúc này ba người đẹp bên cạnh hắn cũng đã hiểu ra, hóa ra vị tiểu tử mà họ từng coi thường lại không phải là người tầm thường, mà còn mạnh mẽ hơn cả Lâm Khôn, người mà họ luôn ngưỡng mộ. Hứa Trần Phong lúc này cũng nhận ra điều đó, nhưng đã quá muộn. Nhạc Đình nghiến răng chỉ vào hắn mà nói, Hứa Trần Phong, lão nương nói cho ngươi biết, hợp đồng giữa chúng ta từ hôm nay chấm dứt, đừng mong tiếp tục kiếm được một xu từ Đông Lâm Nhạc nữa. Trang phục Đông Lâm Nhạc hiện nay chủ yếu do Nhạc Đình phụ trách. Nghe được lời này, Hứa Trần Phong lập tức sắc mặt biến đổi. Trang phục Đông Lâm Nhạc hiện đang làm mưa làm gió trên toàn quốc. Hứa Trần Phong biết rõ, Đông Lâm Nhạc không chỉ có thể mang lại cho hắn một khoản thù lao lớn, mà còn nhờ vào chiến lược quảng cáo mạnh mẽ, thực chất đang gián tiếp giúp hắn nâng cao tên tuổi. Có thể nói, hợp đồng với Đông Lâm Nhạc đối với Hứa Trần Phong là một cơ hội để có cải danh lẫn lợi. Nếu như Đông Lâm Nhạc đột ngột hủy bỏ hợp đồng với hắn, thì không chỉ hàng năm hắn sẽ mất đi một khoản thu nhập lớn, mà danh tiếng của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì sao? Hắn rút cuộc là ai? Các ngươi lại vì hắn mà ngừng hợp tác với ta? Hứa Trần Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đột nhiên đứng bật dậy, không phục và đầy phẫn nộ hỏi, hắn là ai? Nhạc Bình và Lâm Khôn nghe vậy thì chỉ cười khinh thường, nhếch miệng một cái rồi tiến lại một cái dối Trần Phong, thấp giọng nói, hắn mới chính là ông chủ lớn của Đông Lâm Nhạc, ngươi thật sự đã đắc tội với hắn, còn muốn kiếm tiền từ chúng ta sao? Chuyện gì? Hứa Trần Phong nghe vậy cả người chấn động, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn ngây người. Hắn không thể nào ngờ được cái tên tiểu bạch kiểm mà hắn coi thường lại chính là ông chủ lớn của Đông Lâm Nhạc, một người sở hữu tài sản cả ngàn tỷ. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này khi Hứa Trần Phong còn đang bị sốc, A Hùng cuối cùng cũng vội vã chạy đến, sắc mặt khó coi, vội vàng hỏi. Khi A Hùng chạy đến, Hứa Trần Phong bỗng giật mình tỉnh lại, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng ánh mắt hắn lóe lên một tia tàn nhẫn, nói, Hùng ca, thực ra chỉ là trong lời nói, tôi và vị tiểu tử trẻ tuổi vừa rồi đi có chút hiểu lầm, sau đó bọn họ còn có hai người nữ nhân nước ngoài bên cạnh vị tiểu tử kia đánh tôi. Hùng ca, đây là Cố gia, hôm nay còn là sinh nhật của Vũ Hân tỷ, bọn họ làm vậy với tôi đó chính là coi thường Cố Gia và Vũ Hân tỷ. Hứa Trần Phong là ai? Hắn chính là một siêu sao cấp thiên vương ở Hồng Kông, mỗi năm thu nhập lên đến hàng vạn. Hôm nay dưới mắt mọi người lại bị người khác đánh đập, mặt mũi này hắn làm sao giữ được? Lời nói này hắn làm sao nuốt trôi được? Cát Đông Húc là ai? Chỉ là một ông chủ lớn trong ngành Đông Lâm nhạc, có chút tiền mà thôi. Nếu nói về tiếng tăm, ai có thể so với hắn? Hứa Trần Phong, đừng nói là ở Hồng Kông, ngay cả ở Đại Lục cũng chưa chắc ai có thể so với hắn. Chỉ là trong lời nói có chút hiểu lầm sao? A Hùng nghe vậy, cả người cảm thấy khó chịu, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị vô cùng. Quả nhiên, chuyện này lại liên quan đến Cát Gia. Đúng vậy, chỉ là một chút hiểu lầm trong lời nói, thế mà bọn họ lại ra tay với tôi. Hứa Trần Phong tưởng A Hùng đang tức giận thay mình vì bị đánh, trong lòng không khỏi vui vẻ, liền nghiến răng, kiên quyết khẳng định. Đúng vậy, A Hùng, thật sự là trong lời nói có một số chuyện, chẳng hạn như vị Hứa Trần Phong đại minh tinh này muốn chơi đùa với Húc Ca Tam Tàu. À đúng rồi, bà vị mỹ nữ không biết chúng ta đến trước, Hứa Trần Phong đại minh tinh còn nói gì về chúng ta nữa không? Lâm Khôn nhìn Hứa Trần Phong, rồi lại nhìn về phía A Hùng với ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ, nhếch miệng cười rồi tiếp tục nói. Này, cái này, ba vị mỹ nữ khi thấy Lâm Khôn và Nhạc Đình đều không tỏ ra sợ hãi, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn về phía Hứa Trần Phong, do dự không biết có nên nói không. Nói đi. A Hùng lúc này liếc mắt, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người. Nếu ngay cả Cố Gia mà hắn dám nói muốn chơi đùa Cát Gia thì đúng là không biết trời cao đất rộng. Thực ra cũng không có gì, Hứa ca chỉ là nhắc nhở một chút về hai vị nữ nhân nước ngoài ấy. Bên cạnh các nàng có thể có một kẻ ăn nhờ ở đậu, Tiểu Bạch Kiểm, đương nhiên chỉ là hiểu lầm thôi. Ba vị mỹ nữ thấy ánh mắt của A Hùng, ai dám giấu giếm, liền nơm nớp lo sợ đáp lời. Rất tốt, Hứa đại minh tinh hiện tại thật là lợi hại. A Hùng nghe vậy, liền đưa tay nắm chặt cổ Hứa Trần Phong, kéo về phía biệt thự, đồng thời lạnh lùng nói. Đi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh để giải quyết hiểu lầm này. Hùng ca, ngươi định làm gì vậy? Chỉ là một chút hiểu lầm thôi mà. Chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Hứa Trần Phong lúc này đã nhận ra tình hình không ổn, trong lòng có chút bối rối. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Đúng vậy, chỉ là một chút hiểu lầm thôi. A Hùng cười khẩy nói, nhưng tay vẫn siết chặt hơn, khiến Hứa Trần Phong không thể không đi theo hắn. Những người không biết sự tình khi thấy A Hùng kéo Hứa Trần Phong về phía biệt thự đều nghĩ rằng họ quan hệ rất tốt, chắc là có điều gì đó cần trao đổi. Vì thế ai nấy đều quay mặt đi, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi một chút nghi ngờ về sự việc vừa xảy ra. Chỉ có Nhạc Đình, Lâm Khôn và những người như Phan Du Lồi, Tào Hiểu Trinh mới hiểu rằng Hứa Trần Phong lần này gặp phải phiền phức lớn. Những người đẹp vừa rồi đi cùng Hứa Trần Phong cũng mơ hồ cảm nhận được rằng hắn đang gặp rắc rối, nhưng không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Chúng ta có nên đi xem không? Lâm Khôn hỏi Nhạc Đình. Đương nhiên là phải đi. Dám đùa giỡn với Húc ca, lại còn muốn mời chúng ta ra tay, sao có thể không đi xem rõ ràng mọi chuyện? Nhạc Đình cười khẩy nói. Lâm Khôn gật đầu, rồi cả hai lập tức theo sau. Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh sau một chút do dự cũng vội vàng đi theo. Biệt thự của Cố Diệp Tàng không phải là một ngôi nhà riêng biệt, mà là khu nhà ở với bảo mẫu, bảo vệ, thậm chí có những khách nhân ở biệt thự đơn lập. Nơi đây có quy mô nhỏ, nhưng nội thất và trang trí đều thuộc loại cao cấp, không giống như những ngôi nhà bình thường. A Hùng kéo Hứa Trần Phong đi qua một con đường nhỏ, đến một ngôi nhà riêng. Hắn mở cửa rồi ngay lập tức đẩy Hứa Trần Phong ngã nhào xuống đất bằng một cú đá. Một cước của A Hùng đã đạp Hứa Trần Phong ngã lan trên mặt đất. Hắn không dừng lại mà tiếp tục tiến lên, liên tiếp đạp vào người Hứa Trần Phong, miệng thì mắng: "Địch mẹ ngươi, ngươi tưởng mình là ai? Dám nói Cát Gia là Tiểu Bạch Kiểm ăn bám, còn dám nói muốn đùa giỡn với hắn? Ngươi có bản lĩnh thì đến đây, cứ thử đùa giỡn với lão tử xem." Hứa Trần Phong bị A Hùng mắng như vậy, đau đớn đến mức quên luôn cơn đau trên người, chỉ theo bản năng ôm lấy đầu, sắc mặt trắng bệch, không một chút hồng hào. Hắn không thể nào tưởng tượng được rằng người trẻ tuổi này lại khiến A Hùng phải tôn trọng gọi một tiếng Cát Gia. Chẳng phải người này cũng có thể ngang tầm với Cố Gia sao? Bong trên trời, Lâm Khôn và Nhạc Đình đứng sau lưng im lặng quan sát cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, không có một lời nào. Hứa Trần Phong tự mình gây sự, lại dám nói muốn đùa giỡn Cát Đông Húc, Lâm Khôn và Nhạc Đình làm sao có thể đồng tình với hắn? Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh thấy cảnh này sắc mặt tái nhợt, nhưng chẳng ai dám lên tiếng khuyên ngừng. Các nàng mới vừa tránh được một kiếp, làm sao dám lại đi dây vào chuyện này? Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật Vũ Hân, hơn nữa Hứa Trần Phong dù sao cũng là thiên vương siêu sao, A Hùng tự nhiên không thể khiến hắn bị thương nặng ngay tại Cố Gia. Một trận đạp này coi như là lời cảnh cáo dành cho Hứa Trần Phong. Sau khi đá vài cái, A Hùng quát: "Biến đi, càng xa càng tốt." Hứa Trần Phong lúc này cũng không kịp cảm nhận cơn đau trên người, vội vàng bỏ dậy từ mặt đất, vẻ mặt ủ rũ nói với A Hùng: "Hùng ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngươi đánh cả một trận như vậy, ít ra cũng phải giải thích rõ ràng chứ." A Hùng cười gằn, nói, ngươi nghĩ chỉ có ta đánh ngươi một trận là xong sao? Hứa Trần Phong, ngươi thật sự còn ngây thơ quá đấy. Không phải chứ, Hùng ca, ta đã thảm như vậy rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Hứa Trần Phong nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, hoang mang. A Hùng tiếp tục cười lạnh, nói, ngươi thử nghĩ xem, ngươi dám ở trước mặt Cố gia và bạn bè hắn chỉ thẳng vào hắn mà nói là kẻ ăn bám tiểu bạch kiểm, rồi lại còn đi tìm người muốn chơi đùa với hắn sao? Chỉ là nói đùa thôi mà. Hùng ca, Cố gia là ai chứ? Ta đâu dám nói những lời đó, đâu dám đùa giỡn với hắn. Nếu thật như vậy thì ngày mai chắc ta cũng phải đóng cửa tiệm thôi. Hứa Trần Phong vội vã cười làm lành, nhưng nụ cười của hắn khó coi hơn cả khóc. Ngươi không dám đùa giỡn với Cố gia mà lại dám đi chọc Cát gia. Hứa Trần Phong, ngươi quả là gan lớn đấy. A Hùng cười khẩy, này, này, ý của ngươi là Cát gia so với Cố gia còn mạnh mẽ hơn sao? Hứa Trần Phong nghe vậy thì hoảng sợ, lắp bắp hỏi, ra ngoài đi, rồi tự cầu phúc cho mình. A Hùng thấy vậy, không muốn tiếp tục nói dài dòng với Hứa Trần Phong, lạnh lùng nói. Sau đó, hắn giơ chân lên, làm bộ muốn đạp Hứa Trần Phong. Hứa Trần Phong thấy thế, vội vàng lăn một vòng ra ngoài cửa. Lúc này, hắn thấy Lâm Khôn và Nhạc Đình đang đứng đó. Vừa nhìn thấy Lâm Khôn và Nhạc Đình, Hứa Trần Phong lập tức cảm thấy như gặp được cứu tinh, vội vàng muốn cầu xin họ giúp đỡ. Tuy nhiên, Lâm Khôn và Nhạc Đình đồng thời nâng chân lên, chuẩn bị đá hắn. Họ đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng không thể để cho ai đùa giỡn với chủ nhân của họ. Họ không giống như A Hùng, đánh hắn một trận rồi bỏ qua. Nếu không phải vì đây là Hồng Kông, bọn họ sẽ chẳng cần quan tâm đến hắn, dù hắn có là thiên vương siêu sao đi chăng nữa. Hứa Trần Phong thấy hai người nhấc chân định đá mình, lập tức vội vàng lùi lại phía sau. Hắn biết rõ vừa rồi mình đã bị đánh một trận, không dám tin rằng hai người này lại thật sự định làm như vậy với hắn. Nhìn thấy Hứa Trần Phong lùi lại, Lâm Khôn và Nhạc Đình cười khẩy, rồi cùng A Hùng dứt khoát rời đi. Khi A Hùng và những người khác đã đi xa, Hứa Trần Phong mới nhận ra Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh vẫn còn ở đó. Các ngươi sao lại ở đây? Hứa Trần Phong đứng thẳng người, cố gắng làm ra vẻ không còn chật vật như lúc trước. Chúng ta vốn định nói cho ngươi một số điều, nhưng giờ thì quá muộn rồi. Có lẽ đây chính là quả báo cho cái gọi là tự làm tự chịu. Nếu ngươi biết khiêm tốn một chút, có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy. Còn chúng ta, tuy không phải quá may mắn, nhưng so với ngươi thì cũng đỡ hơn nhiều. Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh nhìn Hứa Trần Phong, thở dài và cảm thán. Ý các ngươi là sao? Chẳng lẽ các ngươi biết lai lịch của Cát gia? Hứa Trần Phong không hiểu, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hứa Trần Phong nghe vậy, cả người run lên, bật thốt lên, thân phận của hắn sao chúng ta có thể biết? Tuy nhiên, vừa nãy hai nữ nhân nước ngoài đá ngươi, một người trong đó là một bà trùm tài chính người Mark, còn một người là nữ phú hào huyền thoại người Australia. Có tin đồn rằng ngay cả giao dịch súng đạn ở châu Phi cũng có bóng dáng của nàng. Cả hai đều không thua kém gì Cố gia về tài sản. Tào Hiểu Trinh đáp lại, đúng vậy, hai người đó tài sản của họ đương nhiên không thua kém gì Cố gia, thậm chí còn có liên quan đến giao dịch súng đạn. Thật sao? Hứa Trần Phong nghe xong, giang lập tức đánh vào nhau mà run rẩy. Hắn vốn chỉ là một kẻ lắm miệng, nhưng lúc này cũng nhận ra rõ ràng mình đã chọc phải những người có lai lịch kinh khủng như thế nào, và hắn lại dám nói muốn đùa giỡn với họ, đây chẳng phải là tự tìm chết sao? Ôi trời! Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh nhìn nhau lắc đầu thương tiếc mà không thể làm gì, đành bước đi. Chỉ còn lại Hứa Trần Phong đứng như trời trồng, hồn vía lên mây, không biết làm gì. Khi Hứa Trần Phong còn đang đứng ngẩn người, Cát Đồng Húc cùng Đại Tây và Katerina đã trở lại lầu 2. Mọi sự náo nhiệt dưới lầu vẫn không thích hợp với hắn, hơn nữa lại tình cờ gặp phải Hứa Trần Phong, khiến phòng 3 lại nổi lên. Sân thượng khá rộng, không chỉ có một bàn tiệc. Cát Đồng Húc đến đúng lúc Cố Diệp Tằng và mọi người đang trò chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, Tào Hồng Thành và Phương Khôn Toàn lại có vẻ không yên lòng, nét mặt có chút lo lắng, không biết họ đang suy nghĩ điều gì. Khi Cát Đồng Húc cùng ba người đến, Cố Diệp Tằng và Phương Khôn Toàn vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, còn Tào Hồng Thành thì theo bản năng ngồi lại, không chịu đứng lên. Hắn vốn là một thương gia hùng mạnh, dù đã bị nhắc nhở trong phòng giữ quần áo trước đó, nhưng vẫn không thể bỏ xuống được lòng tự trọng để đi ra nghênh đón. Mặt mũi của hắn không cho phép điều đó. Ba người kia dù đều có thân phận cao quý, nhưng cũng không phải là chủ nhân, vì vậy khi thấy Cát Đồng Húc đến, họ không thể cố ý đứng dậy để nghênh tiếp. Tuy nhiên, khi thấy Cát Đồng Húc cùng hai vị nữ nhân Đại Tây và Katerina đến, trong lòng họ không khỏi ngạc nhiên. Khi nhận ra Phương Khôn Toàn, vị khách này lại rõ ràng hướng về phía Cát Đồng Húc thay vì Đại Tây và Katerina. Ba người Vương lão càng thêm kinh ngạc, chỉ có Tào Hồng Thành là không cảm thấy gì lạ. Cát tiên sinh, hai vị nữ sĩ có muốn qua bên kia ngồi một chút không? Cố Diệp Tàng tiến lên nghênh đón và khách khí hỏi. Không cần đâu, ta cùng Đại Tây và Katerina sẽ ngồi ở một nơi khác. Ngươi cứ chú ý chào hỏi khách khứa đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, vì trước đó hắn đã có một chút không vui với Tào Hồng Thành, lại thấy Vương lão là một người kỳ môn lão nhân và luôn phê bình kín đáo hắn, nên Cát Đông Húc không muốn tham gia vào những trò vui ở bên kia. Hắn không muốn tự mang phiền phức đến cho bản thân. Cố Diệp Tàng nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khó xử. Không chỉ Cát Đông Húc, ngay cả Đại Tây và Caterina, hắn cũng không thể không quan tâm được. Ha ha, được rồi, với ta thì không cần khách khí đâu. Cát Đông Húc cười nói, vậy ta không khách khí nữa. Cố Diệp Tàng biết rõ tính cách của Cát Đông Húc, nghe vậy đành bất đắc dĩ nói, với ta vốn không cần khách khí, ngươi mà còn khách khí với ta, lần sau ta không đến nữa đâu. Cát Đông Húc mỉm cười nói, được, được, ta không khách khí với ngài, không khách khí với ngài nữa. Cố Diệp Tàng vội vàng đáp lại. Cát Đông Húc không ngồi chung với bọn họ. Lúc này Phương Khôn Toàn lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho Cát Đông Húc, nói, Cát tiên sinh, trước đây có thể đã làm ngài khó chịu, xin lỗi, đây là danh thiếp của ta, nếu ngài có việc gì cần giúp đỡ bên Mỹ, xin cứ gọi điện cho ta, nếu ngài có dịp qua đó, xin cho ta một cơ hội để tiếp đón ngài. Cát Đông Húc với Phương Khôn Toàn không có gì phải ngại, nếu hắn chủ động xin lỗi và lấy lòng, Cát Đông Húc cũng không tiện làm mặt lạnh, bèn nhận lấy danh thiếp, mỉm cười đáp, thật không tiện, ta không có in danh thiếp, số điện thoại của ta lão Cố có, quay đầu lại ngươi tìm hắn là được. Mặc dù Cát Đông Húc có thái độ khá nhạt, nhưng Phương Khôn Toàn vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Tuy vậy, nếu hắn phải tìm Cố Diệp Tàng để xin số điện thoại, thì rõ ràng cũng không phải là việc gì quá khó chịu. Đối với Phương Khôn Toàn mà nói, kết quả này cũng đã khá tốt rồi. Được rồi, vậy ta sẽ tìm lão Cố xin số. Phương Khôn Toàn cười gật đầu. Cát Đông Húc cũng cười và gật đầu một lần nữa. Sau đó dẫn theo Đại Tây và Caterina đi tới một góc khác của Sương Mai Đài, đến một chiếc bàn khác. Khi Cát Đông Húc và ba người tiến lại, họ không cùng nhóm tụ tập lại với bọn họ, khiến Vương Lão và những người khác cảm thấy hơi bất ngờ. Tuy nhiên, điều khiến Vương Lão và những người khác cảm thấy kinh ngạc hơn, thậm chí là khiếp sợ, là khi Cát Đông Húc chưa đến gần chiếc bàn, thân hình béo phệ của Caterina đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, như thể có thể bay lên, và nàng ta liền bước nhanh lên trước, cướp ghế từ tay người hầu, sau đó mời Cát Đông Húc ngồi. Nhìn cảnh tượng một người phụ nữ như Caterina, một ông trùm tài chính khổng lồ của Mark, có ảnh hưởng rất lớn trong thương giới và tài sản vượt qua hàng chục tỷ, lại hành động như một người hầu mời Cát Đông Húc ngồi, điều này khiến ba người còn lại cảm thấy rất đỗi bất ngờ. Ngoài Cố Diệp Tàng ra, những người còn lại đều cảm thấy có phần khiếp sợ, trong lòng họ càng thêm mơ hồ, không khỏi hối hận vì đã không giao hảo với người này từ trước. Cố Sinh, xem ra người bạn họ Cát của ngươi không phải là nhân vật tầm thường, đến cả Caterina như vậy mà cũng phải thể hiện sự khiêm nhường và ân cần trước mặt hắn, một phú hào họ Trịnh nói, ngữ điệu có phần hâm mộ. Quả thật, chỉ là thật kỳ lạ, sao trước đây chúng ta chưa từng nghe đến người như vậy. Một phú hào họ Lý gật đầu, ánh mắt liếc nhìn về phía Cố Diệp Tằng, như muốn dò hỏi thêm. Cố Diệp Tằng chỉ mỉm cười mà không lên tiếng. Vương Lão vuốt râu bạc, có vẻ đang suy nghĩ rồi nói, ta, kỳ môn thuật của Hoa Hạ thật sự huyền diệu vô cùng. Cố Sinh, bằng hữu của ta, lần trước nếu có thể giúp con trai hắn loại bỏ tà thuật, hiển nhiên là có chút kiến thức về trừ tà đuổi quỷ. Tuy nhiên, pháp thuật này khác với gió nước tướng thuật, dễ dàng trực tiếp thể hiện ra, làm cho người ta dễ dàng nhận thấy. Người ngoài không biết về kỳ môn thuật của chúng ta, nhưng nếu hắn thật sự thể hiện chút tài năng trước Đại Tây và Caterina, ta nghĩ hẳn sẽ khiến họ phải kinh ngạc, tựa như gặp được bậc thiên nhân. Đúng vậy, Vương Lão, trong phong thủy và tướng thuật quả thật khiến chúng ta rất kính nể. Trịnh và Lý, hai vị phú hào, khẽ cười và gật đầu. Tuy nhiên, trong ánh mắt của họ vẫn không giấu được một tia nghi ngờ. Theo suy nghĩ của họ, đối với những nhân vật như Đại Tây và Caterina, làm sao mấy tay trừ tà đuổi quỷ lại có thể khiến họ phải rung động được? Chưa nói đến việc thuyết phục những người ở tầng lớp cao như các nàng, chỉ có quyền lực và tài sản tuyệt đối mới có thể làm họ thực sự tin phục. Như tình cảnh của lão Vương hiện tại, họ đâu phải vì nhờ hắn về phong thủy tướng thuật mà coi hắn là khách quý. Tuy nhiên, trong lòng họ, họ cũng không xem hắn là nhân tài cao cấp mà họ phải dựa vào để kiếm sống. Trái lại, chính bọn họ mới là kim chủ, và trong lòng vẫn giữ một cảm giác ưu việt, tuyệt đối không thể vì thấy hắn mà thay đổi, chấp nhận hạ mình để làm những việc như một thị giả. Kéo ghế mời hắn ngồi, quá khen, ta chỉ học được chút ít mà thôi, Vương Lão khiêm tốn nói. Trong khi mọi người trò chuyện, A Hùng tiến lại gần bên tai Cố Diệp Tằng thì thầm vài câu. Cố Diệp Tằng sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, hai mắt lóe lên một tia hung dữ. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Cố Diệp Tằng đã khôi phục lại bình thường, lời nhẹ nhàng nói với A Hùng, chuyện này cứ để tạm thời như vậy, để chút nữa ta tự giải quyết. A Hùng nghe vậy, trong lòng bỗng rùng mình, hắn biết rằng Cố già đã quyết tâm giải quyết chuyện này, không thể nương tay. Hơn nữa, Cát Đông Húc không chỉ là ân nhân cứu mạng của Cố Diệp Tằng, mà còn có thân phận và địa vị không thể coi thường. Hứa Trần Phong lại dám gây sự trong nhà Cố Diệp Tằng, không chỉ cười nhạo Cát Đông Húc mà còn nói muốn đùa giỡn hắn, Điều này đối với Cố Diệp Tằng có tính chất hoàn toàn khác biệt, khác hẳn với chuyện Kim Vũ San bị người ức hiếp. Thực tế, nếu nói Cố Diệp Tằng không thể đến đây thì thôi, nhưng bên kia, Cát Đông Húc đang trò chuyện vui vẻ, Đại Tây và Katerina đương nhiên không thể tới. Các nàng đều là những người rất thông minh, thậm chí còn có thể liên quan đến những người có quyền lực và vũ khí. Nếu như Hứa Trần Phong dám uy hiếp chủ nhân của các nàng, thì nếu chuyện này xảy ra ở Australia hoặc Mark, các nàng sẽ ngay lập tức tìm người xử lý hắn. Được rồi, cắt ra. A Hùng lui xuống. A Hùng vừa mới rời đi chưa lâu thì Vũ Hân, Liễu Dây Dao và Khải Lệ Vương Phi ba người đã bước vào sân thượng. Vũ Hân, Liễu Dây Dao và Khải Lệ Vương Phi không chỉ là những mỹ nhân quốc sắc thiên hương, khí chất vượt trội, mà ba người đều có thân phận không tầm thường. Những người phụ nữ như vậy, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần xuất hiện một mình cũng có thể lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, huống chi là lúc ba người cùng bước ra từ sân thượng này. Ngay cả những người như họ Trịnh, Đại Phú Hào với thân phận cao quý cũng không khỏi cảm thấy bị kinh diễm. Dù tuổi đã không còn trẻ, nhưng tâm hồn của họ như bừng tỉnh, ánh mắt sáng lên, lộ rõ sự nóng bỏng và mong đợi. Tuy nhiên, điều khiến họ Trịnh cùng những người bạn của mình vừa ngạc nhiên lại vừa thất vọng là Vũ Hân và ba người chỉ mỉm cười chào nhẹ nhàng, vẫy tay một cái để thể hiện sự chào hỏi. Rồi sau đó ba người đều quay sang đi về phía Cát Đồng Húc. Chẳng lẽ Cát tiên sinh lại quen biết cả Khải Lệ Vương Phi và Liễu nữ sĩ sao? Họ Trịnh, một Phú Hào, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Không chỉ quen biết đâu, Tà Hồng Thành khổ sở cười nói. Vậy là quan hệ của họ rất đặc biệt phải không? Họ Lý, một Phú Hào khác, sắc mặt bất giác thay đổi, hỏi. Tuy nhiên, ngay sau khi nói xong, ông nhận ra câu hỏi của mình có vẻ thừa. Lúc này, không xa phía bên kia, Cát Đồng Húc đã đứng dậy, vui vẻ chào hỏi với Vũ Hân và Khải Lệ Vương Phi như những người bạn lâu năm. Sau đó, ông đưa tay đỡ Liễu Dây Dao, nhẹ nhàng giúp nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Liễu Dây Dao lúc này hoàn toàn không còn vẻ khí chất của một nữ cường nhân, mà là một cô gái hạnh phúc, tràn đầy nét dịu dàng của một nữ nhân. Ngày hôm sau, Cát Đông Húc cùng năm nữ nhân vui vẻ trò chuyện, không khí náo nhiệt khắp nơi. Những cô gái này hoàn toàn lấy Cát Đông Húc làm trung tâm, đặc biệt là Đại Tây và Katerina. Còn đám người họ Lý Phú Hào thì dường như không hề có cơ hội chen vào. Thái độ của các nàng đối với Cát Đông Húc không phải là bình đẳng, mà là của kẻ dưới như hạ nhân. Sự khác biệt này khiến đám người họ Lý Phú Hào trong lòng càng thêm khiếp sợ. Nhưng vì Cố Diệp Tằng không nói gì, và Cát Đông Húc cũng rõ ràng không muốn tiếp tục giao du với họ, nên họ chỉ có thể im lặng, nén lại sự sợ hãi trong lòng. Ngày thứ hai, Cát Đông Húc vẫn giữ đúng lời hẹn với Cố Nhất Nhiên, cùng hắn tham quan Hồng Kông một ngày. Ngày thứ ba, hắn cùng Liễu Dây Dao, Nhạc Đình và Lâm Khôn cùng nhau lên máy bay trở về Lâm Châu Thành. Kim Vũ San thì vẫn ở lại Hồng Kông để tiếp tục quay phim. Trong khi đó, các diễn viên khác đều tranh thủ thời gian để mở rộng tầm mắt, nhưng Kim Vũ San vẫn luôn là đối tượng để họ chế nhạo, quát mắng, thậm chí từng có người muốn chỉnh đốn nàng. Tuy nhiên, Tào Hiểu Trinh và Phan Du lời đột nhiên lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình với Kim Vũ San, đến mức đôi khi khiến người khác cảm thấy họ đang cố gắng lấy lòng nàng nào. Hứa Trần Phong, người trước đây từng là thiên vương, bỗng nhiên trong một đêm bị lôi ra rất nhiều bê bối, khiến mọi người ngỡ ngàng. Công ty nghệ thuật cùng với rất nhiều sản phẩm của hắn đã đồng loạt cắt đứt hợp tác với hắn. Trong số đó, nổi bật nhất là Đông Lâm Nhạc trang phục. Không chỉ vậy, vì bê bối của Hứa Trần Phong, trong đó có một số hành vi vi phạm pháp luật, ngành tư pháp đã bắt đầu điều tra. Hứa Trần Phong và Tào Hiểu Trinh cũng như Phan Du Lôi đã từng xảy ra xung đột với Kim Vũ San tại phòng chờ máy bay của thương gia hạng Hoang ở Ôn Châu. Họ đã lớn tiếng đe dọa sẽ đến Hồng Kông để thu thập chuyện của nàng. Bây giờ, thái độ của Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi đối với Kim Vũ San đã hoàn toàn thay đổi, và Hứa Trần Phong lại bỗng nhiên phạm tội. Điều này khiến cho trong đoàn kịch không ít người âm thầm đoán rằng Hứa Trần Phong có liên quan đến Kim Vũ San, và cũng không dám tiếp tục tùy tiện sai khiến nàng nữa. Trở lại Lâm Châu, Cát Đông Húc chỉ dừng lại một buổi tối, ngày hôm sau lại quay về Bạch Vân Sơn đến thăm sư huynh của mình. Chưa tới cửa, Cát Đông Húc đã nhìn thấy Dương Ngân Hậu đứng ở cửa, mặc trang phục màu xám, tóc bạc, râu trắng, vạt áo bay bay, dáng vẻ như tiên phong đạo cốt. Người ta không thể liên tưởng người lão nhân này với vị tướng quân dũng mãnh từng làm rung chuyển quân Nhật. Xem ra sư huynh này không chỉ củng cố tu vi mấy ngày qua, mà còn đã nghiên cứu một số huyền bí của thiên địa. Cát Đông Húc vốn có tầm nhìn sắc bén, thấy khí tức của sư huynh mình lúc này so với trước kia càng ngày càng thu lại, thoát chân như một người không vướng bụi trần, không khỏi ánh mắt sáng lên. Trước kia dù Dương Ngân Hậu có thu lại khí tức thế nào, Cát Đông Húc vẫn luôn có thể cảm nhận được một chút sát khí từ hắn, nhưng bây giờ nếu không chú ý cũng khó mà phát hiện ra được điều đó. Ta từng gọi sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có lần này mới thực sự nhìn thấy một tia sinh tử huyền bí. Nói ra cũng thật phiền toái cho ngươi. Dương Ngân Hậu nghe vậy, cảm khái nói. Trong khi nói, đôi mắt của hắn nhìn về phía vài sợi tóc bạc trên đầu Cát Đông Húc, ánh mắt chứa đựng một thứ tình cảm phức tạp, khó nói thành lời. Chính vì Cát Đông Húc không tiếc hao tổn bản mệnh tinh huyết, sử dụng sinh tử ấn để cứu hắn từ cửa tử, mà hắn mới có thể nhìn thấy một tia sinh tử huyền bí này. Không có sư huynh trước kia đã trải qua mọi chuyện, e rằng rất khó để nắm bắt được cơ hội quý giá này. Bây giờ sư huynh đã thấy được một tia sinh tử huyền bí, dù sau này không có viên Âm Dương Thủy Hỏa đan này, thì ngươi cũng có thể đột phá lên tầng 8 luyện khí. Cát Đông Húc nói, sinh tử huyền bí là một đại huyền bí, Ni huynh nhờ vào phúc khí của ngươi mới có thể thấy được một tia. Hơn nữa, có người giúp đỡ bằng thất tinh tụ linh trận ngọc phù, việc đột phá lên tầng 8 luyện khí, thậm chí lên đến tầng 9 cũng sẽ không có vấn đề gì. Dương Ngân Hậu tiếp lời, chỉ là vi huynh tuổi tác đã cao, nếu muốn trong đời đột phá đến Long Hổ cảnh, kéo dài tuổi thọ thêm một đoạn, thì vẫn phải mau chóng bước vào cái động thiên phúc địa trong truyền thuyết. Dương Ngân Hậu gật đầu, đáp, vâng, có một chút tự tin mạnh mẽ, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác không muốn. Sư huynh, sau khi đột phá đến luyện khí tầng 8, ngài hãy lập tức sử dụng Âm Dương Thủy Hỏa đan, tranh thủ thăng cấp lên luyện khí tầng 9, sau đó mượn thông đạo Thục Sơn để nhanh chóng tới một động thiên phúc địa khác. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng tuy rằng cảm thấy bất đắc dĩ và không muốn, nhưng biết rằng với tuổi tác của sư huynh, thời gian để đột phá Long Hổ cảnh không còn nhiều, chỉ có thể mau chóng vào động thiên phúc địa, nơi linh khí đầy đủ, linh dược tràn ngập, mới có thể trong thời gian ngắn đột phá Long Hổ cảnh. Chỉ khi đột phá đến Long Hổ cảnh, con đường tu hành của sư huynh mới có thể đi xa hơn. Vì huynh bình thường ở địa cầu không thể giúp ngươi, nhưng ngược lại để ngươi phải lo lắng cho vi huynh. Duy chỉ có một hy vọng, khi ngươi bước vào động thiên phúc địa trong truyền thuyết, vi huynh sẽ có thể giúp ngươi một ít. Dương Ngân Hậu cảm thán nói, nhà có một bảo như có một bảo, có sư huynh ở đây, trong lòng ta thật sự yên tâm, có chuyện gì cũng có người thỉnh giáo, đây chẳng phải là sự trợ giúp sao? Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Dương Ngân Hậu nghe vậy hơi sững sờ một chút rồi cười lớn, giật tay Cát Đông Húc tiến vào sân. Hai sư huynh đệ ngồi dưới gốc cây quế vàng nghìn năm tuổi, được trồng từ núi Thục Sơn phía sau, trên bàn bày hai chén rượu, hầu nhi và ít mứt, hạt thông, tha hồ chuyện trò. Cát Đông Húc kể cho Dương Ngân Hậu nghe về những lĩnh ngộ của mình đối với thiên đạo. Trước đây Dương Ngân Hậu nghe như nghe chuyện lạ, nay đã thấy thú vị, sáng tỏ hơn. Còn những trải nghiệm của Dương Ngân Hậu kể cho Cát Đông Húc nghe, giúp hắn ngày càng hiểu rõ thế thái nhân tình, thêm phần từng trải của bậc lão niên. Sư huynh nghĩ sẽ sắp xếp cho hiền đệ một chuyến đến Biển Đen, ở đó hiền đệ hẳn sẽ có thu hoạch. Hai sư huynh đệ ngồi dưới gốc cây quế vàng, ngâm nhi rượu hầu nhi và đồ nhắm, trò chuyện đến tận khi mặt trời lặn sau núi Tây Sơn, Cát Đông Húc mới nhắc đến Biển Đen. Biển Đen, đã có phải ở Âu Châu không? Dương Ngân Hậu hơi sững sờ hỏi. Đúng vậy, đó là ở Âu Châu, đó là một nơi rất đặc biệt. Ta vừa mới từ bên đó trở về, thu hoạch không ít. Sư huynh nếu đến đó, nhất định sẽ hiểu. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Ha ha, vì huynh suốt đời này chưa từng đi Âu Châu, nhân dịp này ra ngoài, có thể đi một vòng nhìn xem. Dương Ngân Hậu nói một cách thoải mái. Vậy ta sẽ an bài một chút, bồi sư huynh đi tham quan một vòng. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Ngươi chỉ cần lo giúp ta một chút thủ tục liên quan là được. Ngươi còn có học nghiệp và nhiều chuyện khác phải lo, không cần cố ý bồi vi huynh, có Mộ Dung đi cùng là được. Dương Ngân Hậu mỉm cười đáp lại. Vậy cũng được, ta sẽ tìm người giúp ngươi cùng Mộ Dung làm thủ tục công việc. Hắn thường xuyên đi nước ngoài, kinh nghiệm phong phú hơn ta, hơn nữa từ nhỏ đã theo ngươi, quen thuộc với cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của ngươi. Cát Đông Húc không khách khí, gật đầu nói. Nói xong, Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra, gọi cho Phan Hồng, nhờ hắn hỗ trợ làm thủ tục xuất ngoại và giấy tờ liên quan cho Dương Ngân Hậu và Mộ Dung. Dương Ngân Hậu đã là một người trăm tuổi, thân phận của hắn vô cùng mẫn cảm, nếu để hắn xuất ngoại với thân phận ban đầu, chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề, vì vậy cần phải có một số điều chỉnh. Tuy nhiên, đối với Phan Hồng, chuyện này không phải là khó khăn gì. Phan Hồng nhận được cuộc điện thoại của Cát Đông Húc, xin ý kiến của hắn về một số việc, rồi quyết định chuẩn bị cho Dương Ngân Hậu một tấm hộ chiếu Hồng Kông. Cùng với đó, một số thay đổi nhỏ về tuổi tác cũng được thực hiện, vì nếu không, khi nhân viên sân bay và hải quan nhìn thấy hắn với độ tuổi ấy, e là sẽ nghi ngờ và phải mất nhiều thời gian kiểm tra. Hai ngày sau, Âu Dương Mộ Dung đến Bạch Vân Sơn và Phan Hồng cũng đã hoàn tất việc cấp hộ chiếu Hồng Kông cho hai người. Với hộ chiếu này, Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung có thể tự do đến hầu hết các quốc gia mà không gặp phải nhiều trở ngại. Dù có Âu Dương Mộ Dung đồng hành, nhưng khi đến nước Mark, Cát Đông Húc vẫn quyết định tự mình theo sư huynh đi một chuyến. Một mặt, hắn muốn xem liệu sư huynh có thể tìm được sự dẫn dắt từ Biển Đen hay không. Mặt khác, hắn cũng muốn tự mình đối mặt và bàn giao với Elise, Philip để tránh sơ suất trong việc tiếp đón sư huynh. Máy bay đến thủ đô của nước Mark đúng ngày đã định. Cát Đông Húc ở trang viên ngoại ô thủ đô của Elise triệu tập các ông trùm lớn của nước Mark cùng với trưởng tập gia tộc Philip của Âu Châu để chính thức giới thiệu sư huynh và sư điệt của mình với họ. Thấy Cát Đông Húc tôn trọng Dương Ngân Hậu như vậy, lại nhận thấy Dương Ngân Hậu toát ra khí tức siêu nhiên, Eliza và các người khác không khỏi cảm thấy kính nể, trong lòng không dám có chút nào xem thường. Tại trang viên Eliza vào một buổi tối, sáng hôm sau, Cát Đông Húc cùng đoàn người lên máy bay tư nhân hướng về Biển Đen, đến thành phố ven biển Nicolas. Đến nơi, Cát Đông Húc lên cùng Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung lên du thuyền mắn tốc siêu sang đi ra biển sâu. Sau đó, họ đổi sang tàu ngầm để lặn xuống đáy biển. Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung đều là lần đầu tiên đi tàu ngầm, cảm nhận thế giới dưới đáy biển đầy biến hóa khiến họ không ngừng cảm thấy kỳ lạ. Tuy vậy, khi tàu ngầm dần chìm xuống, Dương Ngân Hậu sắc mặt có chút thay đổi, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia suy tư. Trong khi đó, Âu Dương Mộ Dung vẫn tiếp tục thán phục vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ của đáy biển, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ. Thấy Dương Ngân Hậu có chút phát hiện, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy vui mừng. Còn Âu Dương Mộ Dung, từ trước Cát Đông Húc đã không đặt nhiều hy vọng vào hắn, vì thế khi thấy hắn không nhận ra sự kỳ diệu ở đây, Cát Đông Húc chẳng cảm thấy ngạc nhiên hay thất vọng. Đông Húc, ngươi thật sự có phúc duyên thâm hậu, vậy mà có thể phát hiện ra một nơi kỳ diệu như thế này. Dương Ngân Hậu sau một lúc im lặng, trong ánh mắt suy tư chuyển thành kinh hỉ, nhìn Cát Đông Húc mà cảm khái nói, đúng vậy. Cát Đông Húc gật đầu đáp, trong lòng cũng cảm thấy rất cảm khái. Phát hiện này quả thực có phần may mắn và đúng lúc, hơn nữa còn nhờ vào tàu ngầm, thành quả của khoa học kỹ thuật hiện đại. Nếu không có nó, với tu vi của hắn, không thể dễ dàng khám phá được nơi này và cảm nhận sự huyền bí giữa sự sống và cái chết dưới đáy biển sâu. Ta tu vi kém xa ngươi, thần niệm chỉ có thể cảm nhận được khí tức sinh tử biến hóa một cách yếu ớt và mơ hồ. Sợ rằng phải ở lại đây Biển Đen một năm, nửa năm, thậm chí lâu hơn mới có thể cố gắng cảm thụ được. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói, sư phụ, ở đáy biển này làm sao tu hành được? Âu Dương Mộ Dung nghe vậy không khỏi cảm thấy lo lắng. Nếu như là trước đây, Âu Dương Mộ Dung sẽ không lo lắng như vậy, bởi vì sư phụ hắn vốn dĩ không có hy vọng đột phá, nên chỉ cần Dương Ngân Hậu có thể an hưởng tuổi già, Âu Dương Mộ Dung đã cảm thấy đủ hài lòng. Nhưng giờ đây, Dương Ngân Hậu không chỉ hai chân đã hoàn toàn khỏi hẳn, mà tu vi cũng đã từ luyện khí tầng 5 đột phá lên luyện khí tầng 7 trong 1-2 năm ngắn ngủi. Vì vậy, Âu Dương Mộ Dung tự nhiên hy vọng sư phụ có thể đột phá, kéo dài tuổi thọ của mình trước khi thời gian quá muộn. Lúc này, Dương Ngân Hậu thực ra đang trong cuộc đua với thời gian. Một năm, nửa năm đối với trẻ tuổi như Cát Đông Húc thì không đáng kể, nhưng đối với Dương Ngân Hậu, người còn lại không nhiều tuổi thọ, một năm, nửa năm có thể sẽ là thời gian quyết định giữa thành công và thất bại. Mài đao không lầm đốn củi công phu, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Dương Ngân Hậu nhẹ nhàng nói, nơi này ẩn chứa sinh tử huyền bí, chỉ cần vi sư có thể ở đây một năm, nửa năm, có thể lĩnh ngộ một chút, cả đời này sẽ được lợi vô cùng. Sau đó, việc tu hành cũng sẽ tự nhiên thành công, chỉ tiếc là tu vi của ngươi hiện nay quá thấp, hơn nữa tư chất cũng có hạn. Nếu không, nếu ngươi có thể cảm nhận được sự huyền diệu này, vi sư cũng chẳng cần phải lo lắng cho ngươi nữa. Dương Ngân Hậu nói, sư phụ không cần lo lắng cho ta, ta đã rất hài lòng với những thành tựu đạt được nhờ sự giúp đỡ của sư thúc. Âu Dương Mộ Dung đáp, thấy đủ thường nhạc, thấy đủ thường nhạc, ngươi có tâm thái như vậy là chuyện tốt. Dương Ngân Hậu gật đầu rồi quay sang Cát Đông Húc nói, Đông Húc, vi huynh đã hiểu rõ dụng ý của ngươi, hiện tại ta không thể lập tức dò xét được bí ẩn gì, chi bằng chúng ta trở về du thuyền trước đưa ngươi rời đi, sau đó ta sẽ tĩnh tâm mà cảm ngộ. Cũng tốt. Cát Đông Húc gật đầu. Rất nhanh, tàu ngầm nổi lên mặt nước, Cát Đông Húc lên du thuyền cưỡi máy bay trực thăng rời đi, còn Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung tiếp tục ở lại trên du thuyền. Sau khi trở về từ nước Mark, Cát Đông Húc đi trước một chuyến đến kinh thành, mang theo chút hầu nhĩ tửu và một ít mứt hạt thông sinh ra từ khu vực cấm địa phía sau núi Thục Sơn để Phùng lão nếm thử. Đây là lần đầu tiên, thứ hai là hy vọng lão nhân có thể từ những thực phẩm bổ dưỡng này kéo dài tuổi thọ. Tại kinh thành, ngoài việc gặp Phùng lão, Cát Đông Húc còn đặc biệt ghé thăm Phùng Trần Minh, người hợp tác với hắn trong việc chăm sóc sức khỏe tại hãng dựa của họ. Nhân dịp nghỉ hè, Cát Đông Húc còn bồi tiếp Tưởng Lệ Lệ, đưa nàng đi du ngoạn các nơi trong kinh thành mấy ngày. Khi Cát Đông Húc trở về tỉnh Giang Nam, quay lại Bạch Vân Sơn ở lại vài ngày với cha mẹ, chẳng mấy chốc đã đến tháng 9, thời gian tựu trường đã đến. Cát Đông Húc trở lại trường học để ghi danh, gặp lại ba vị bạn cùng phòng, sau đó lại cố ý đến học viện nhà lớn, chuẩn bị gặp Mô Di Lị, mong muốn xem nàng có sắp xếp gì cho học kỳ mới. Mùa đã sang tháng 9, phương Bắc lúc này bắt đầu có chút không khí thu se lạnh, nhưng tại tỉnh Giang Nam vẫn mang cảm giác oi bức của mùa hè. Ngô Di Lị mặc bộ quần áo ngắn tay màu trắng, phối với váy tím nàng gối, trông vừa chững chạc lại toát lên vẻ đẹp trí thức. Khi thấy Cát Đông Húc trở lại trường, Ngô Di Lị rất vui mừng, liền vội vàng đứng dậy tự mình rót trà cho hắn, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn trên chiếc ghế sofa của bàn chủ, cười nói, không ngờ ngươi người bận rộn như vậy, lại đúng giờ đến trình diện, bận rộn, Nghiêm cũng không thể để học nghiệp bị chậm trễ được. Cát Đông Húc nghiêm túc đáp tên Tom. Ngô Di Lị nghe vậy, hơi ngạc nhiên, rồi bật cười, đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc một chút, nói: "Trước mặt ta, ngươi đừng có giả vờ là học sinh tốt nữa. Chẳng lẽ ta không phải là học sinh tốt sao?" Cát Đông Húc ngược lại hỏi lại. Ngô Di Lị nghe vậy, lập tức có chút bất ngờ, không biết phải trả lời thế nào. Nếu xét theo tiêu chuẩn của một học sinh bình thường, thì Cát Đông Húc quả thật là một học sinh tốt, nhưng bây giờ, Ngô Di Lị đã không còn coi Cát Đông Húc là một học sinh nữa, vì vậy đôi khi nàng cũng quên mất thân phận học sinh của hắn. Một hồi lâu, Ngô Di Lị mới nhìn Cát Đông Húc rồi nói: "Thôi đi, ngươi có thể giống như bọn họ sao? Thật ra, với tư cách là học sinh, ta vẫn rất nghiêm túc, vì vậy nếu Ngô đại giáo sư có sắp xếp gì trong học kỳ này, xin cứ phân phó." Cát Đông Húc cười cười, tự biết mình không giống những học sinh khác, rồi nói tiếp: "Nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa." Ngô Di Lị nói: "Đó là đương nhiên." Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Trong học kỳ trước, ngươi chủ yếu giúp đỡ trong việc nghiên cứu khoa học và thí nghiệm cơ bản. Còn trong học kỳ này, ngươi có thể bắt đầu học cách sử dụng một số dụng cụ tinh vi, tham gia vào các nghiên cứu khoa học thực tế, bao gồm cả các dự án đã được duyệt, thiết kế phương án, vi. Ngô Di Lị gật đầu đáp: "Ta mới chỉ ở năm thứ hai đại học, mà ngươi đã bắt ta làm việc với dụng cụ tinh vi, tham gia vào nghiên cứu khoa học đã được duyệt và thiết kế các phương án. Chắc chắn sẽ có người nói ngươi là người hay nói chuyện mà thôi." Cát Đông Húc nói: "Thân ta không sợ tiếng thị phi, cứ nói đi. Ta đã qua mấy năm ở trường học, tuổi còn trẻ đã được đặc cách mời làm giáo sư, còn làm người dẫn đầu trong ngành học. Thật ra không ít người cũng nói chuyện phiếm về ta. Nếu không phải ngươi không muốn quá mạo hiểm, ta đã muốn đề nghị ngươi nhảy qua giai đoạn khoa chính quy rồi." Ngô Di Lị nói với vẻ không quá quan trọng: "Giai đoạn khoa chính quy đối với ta cũng là một phần của quá trình học hỏi. Ta không vội vàng tốt nghiệp, thật sự không cần phải nhảy qua giai đoạn đó." Cát Đông Húc đáp: "Vậy cũng phải. Người khác đều tranh thủ tốt nghiệp để kiếm tiền hoặc tiếp tục học lên cao, còn ngươi thì không thiếu tiền, đã là nghiên cứu sinh và là thầy giáo, lên chức cũng chẳng có gì quan trọng." Ngô Di Lệ cười khẽ nói: "Không có chuyện gì khác, ta đi qua văn phòng 309 chào hỏi bác sĩ Nguyễn và mọi người." Cát Đông Húc cười nói rồi đứng dậy: "Đi thôi, ta còn phải tìm chút tài liệu." Ngô Di Lệ cũng đứng dậy nói. Cát Đông Húc rời khỏi phòng làm việc của Ngô Di Lệ, vừa đến văn phòng 309 đã nghe thấy tiếng Nguyễn Nhị giận dữ vọng ra: "Phó giáo sư Điền bằng thật quá đáng, dám đi khắp nơi nói xấu Ngô giáo sư." "Bác sĩ Nguyễn, cô đừng nói bậy, phó giáo sư Điền bằng không phải người như vậy." Tiếp theo là tên bác sĩ Trùng Kiệt Vanh: "Cái gì mà không phải người như vậy? Tôi tận tai nghe hắn nói với giáo sư Lý rằng Ngô giáo sư cắt xén kinh phí dự án của hắn, còn nói rất nhiều lời khó nghe khác." Nguyễn Nhị tức giận nói: "Mẹ kiếp, thảo nào dạo này luôn nghe thấy người trong học viện nói bóng gió về Ngô giáo sư, ai nhìn chúng ta cũng có ánh mắt khác lạ, hóa ra là Điền bằng dở trò sau lưng." Quách Ba Ba nghe vậy cũng nổi giận: "Quách Ba Ba, anh đừng nghe gió thành mưa, có lẽ phó giáo sư Điền bằng nghe được từ người khác rồi nói lại vài câu thôi." Bác sĩ Trung Kiệt Vành nói với Quách Ba Ba, hắn không khách khí như với Nguyễn Nhị, giọng điệu rõ ràng mang theo trách cứ: "Dù những lời đó không phải từ Điền bằng truyền ra, hắn lắng nghe như vậy cũng không nên." Quách Ba Ba bình thường tuy hay cười vui vẻ, lại đặc biệt thích tám chuyện, nhưng mỗi khi liên quan đến đạo sư của mình, thái độ của ông ta lại vô cùng nghiêm túc và kiên quyết: "Việc của các giáo sư không phải ngươi, một thạc sĩ, có thể tùy tiện bình luận." Trung Kiệt Vành thấy Quách Ba Ba phản bác mình, liền mặt mày tối sầm lại nói: "Ý của Trung bác sĩ là, chỉ cần đối phương là giáo sư, dù hắn có nói xấu đạo sư của ngươi, ngươi cũng có thể làm lơ sao?" Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, đẩy cửa phòng làm việc bước vào: "Ngươi đừng có mà vu khống tôi." Trung Kiệt Vành thấy Cát Đông Húc xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên vô cùng khó coi, chỉ biết nói nhảm: "Nếu có người nói xấu đạo sư của ngươi mà ngươi lại không bảo vệ, lại còn biện minh cho đối phương, thì xem ra Ngô giáo sư thật sự nên đá ngươi ra ngoài rồi." Cát Đông Húc lạnh lùng nói: "Ý của ngươi là sao?" Trung Kiệt Vành nghe xong, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, đôi mắt tức giận trừng trừng nhìn Cát Đông Húc: "Ý của ta là, ngươi không xứng làm học sinh của Ngô giáo sư." Cát Đông Húc giọng lạnh lùng tiếp tục nói. Nói xong, Cát Đông Húc không còn để ý đến Trung Kiệt Vành nữa, dù sắc mặt hắn tái nhợt nhưng không dám phát tác, mà chuyển hướng nhìn Nguyễn Nhị, hỏi: "Nguyễn bác sĩ, Điền bằng còn nói gì về Ngô giáo sư nữa?" "Tiểu Cát, thôi được rồi, chúng ta cũng nên bàn bạc một chút, ngươi đừng làm loạn nữa." Khi thấy Cát Đông Húc tiếp tục truy vấn về chuyện của Điền bằng, Nguyễn Nhị không khỏi hoảng hốt, vội vàng lên tiếng ngăn lại: "Hết cách rồi, tên này quả thật là người học võ, lại còn quen biết nhiều người trong xã hội." Nàng lo sợ hắn sẽ tức giận và trực tiếp dùng quyền đánh Điền bằng, hoặc như trong các bộ phim, tìm người trong xã hội đánh hắn một trận. Mặc dù Nguyễn Nhị rất muốn đánh cho Điền bằng một trận, nhưng hắn dù sao cũng là phó giáo sư, còn nàng chỉ là một học sinh. Những suy nghĩ này chỉ có thể xuất hiện trong đầu nàng, không dám biến thành hành động. Yên tâm đi, ta đã tính toán kỹ rồi, ngươi chỉ cần nói ra thôi. Cát Đồng Húc nói, này, ngươi thật sự không định đi đánh Điền Bằng hoặc tìm người đánh hắn chứ? Nguyễn Nhị do dự hỏi. Yên tâm, ta nhất định sẽ không đánh hắn, cũng không tìm người đánh hắn, Cát Đồng Húc đáp. Nguyễn Nhị nghe vậy mới yên tâm hơn một chút, rồi nói, Điền Bằng còn nói ngôi giáo sư ở Đức Quốc hồi còn học và với các giáo sư trong trường có mối quan hệ không đứng đắn, còn nói ngôi giáo sư đến Đại học Giang Nam thì có thể tìm cách mời đảm nhiệm vị trí giáo sư, còn là người dẫn đầu ngành học, có rất nhiều quan hệ. Điền Bằng nói không ít chuyện như vậy, sau đó thấy ta đến thì lập tức không nói gì nữa, quả thật là một tên tiểu nhân. Cát Đồng Húc gật đầu rồi nhìn Trung Kiệt Bành nói, ngươi cũng giống vậy. Nói xong, Cát Đồng Húc quay người đi ra ngoài. Này Tiểu Cát, ngươi định đi đâu? Khi Cát Đồng Húc vừa bước vào và quay người định rời đi, Nguyễn Nhị không khỏi hoảng sợ, vội vàng nắm lấy cánh tay Cát Đồng Húc. Quách Ba Ba cũng vội vã tiến lên, ôm chặt bả vai Cát Đồng Húc, nói, Tiểu Cát, ta biết ngươi là cao thủ võ lâm, nhưng kích động thì sẽ rước lấy tai họa. Ngươi là học sinh, nếu như đánh giáo sư, dù Ngô giáo sư có che chở ngươi thế nào, ngươi cũng không thể tránh khỏi hậu quả đâu. Cát Đồng Húc thấy Nguyễn Nhị khẩn trương nắm lấy tay mình, Quách Ba Ba thì ôm chặt vai hắn, còn La Ngọc Tình và Khương Chiếu đứng chắn cửa không để hắn ra ngoài. Cát Đồng Húc không khỏi bật cười, hỏi, các ngươi làm gì vậy? Ai nói ta muốn đi đánh Điền Bằng? Nguyễn Nhị nhìn thấy Cát Đồng Húc không có ý định đi đánh Điền Bằng thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên tâm hỏi, vậy ngươi làm gì vừa tới đã muốn đi? Cát Đồng Húc đáp, ta chỉ cảm thấy cần phải đi tìm Điền Bằng nói vài lời. Nguyễn Nhị và mọi người nghe vậy đều không khỏi ngạc nhiên. Ngươi đi tìm Điền Bằng nói chuyện sao? Cát Đồng Húc mỉm cười tiếp lời, hắn dù sao cũng là học viện chúng ta phó giáo sư, ta muốn cho hắn một cơ hội chủ động hối cải để hắn có thể làm lại cuộc đời. Nếu hắn thật sự quyết tâm đi con đường ấy thì cũng không có gì đáng nói. Người như vậy không xứng đáng ở lại học viện chúng ta, càng không xứng đáng làm thầy dạy người. Nghe vậy, Trung Kiệt Vanh không khỏi cảm thấy khó chịu, liền châm chọc, cắt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói hắn không xứng ở lại học viện chúng ta thì hắn không xứng sao? Lần này Nguyễn Nhị và mọi người không phản bác lại Trung Kiệt Vanh, vì họ cũng cảm thấy thái độ của Cát Đồng Húc quả thật có phần quá tự cao. Tuy hắn có chút bản lĩnh, lại có quan hệ rất tốt với Ngô giáo sư, nhưng Điền Bằng là một phó giáo sư, hắn có thể ở đâu là do hắn quyết định sao? Ít nhất cũng phải có sự đồng ý của viện trưởng, sau đó mới báo cáo lên lãnh đạo trường học, khi ấy mới có thể quyết định. Thân là một thành viên của Đại học Giang Nam, ta nghĩ mình có tư cách đưa ra ý kiến và đề nghị với học viện cũng như các bậc thầy của chúng ta. Cát Đồng Húc nhàn nhạt nói, điều này cũng đúng, ai cũng có quyền đưa ra ý kiến, nhưng ngoài Ngô giáo sư, ai sẽ nghe lời ngươi? Ngươi nghĩ Ngô giáo sư coi trọng ngươi đến mức ngươi muốn làm gì thì làm sao? Trung Kiệt Vanh chào phúng nói, muốn làm gì thì làm. Cát Đồng Húc nhếch môi cười lạnh, nhìn Trung Kiệt Vanh nói, ta thật sự muốn làm gì thì làm. Ngươi nghĩ bây giờ ngươi còn có thể đứng ở đây nói chuyện với ta sao? Nhưng ngươi nói đúng, Ngô giáo sư đúng là rất coi trọng ta, vì vậy ta nghĩ mình nên đưa ra ý kiến với nàng. Còn những kẻ như ngươi chỉ là tay sai làm việc ngoài lề, nuôi dưỡng những kẻ tiểu nhân không biết tôn sư trọng đạo, thật lòng không cần phải tiếp tục hỗ trợ nữa. Cát Đồng Húc, lời này của ngươi có ý gì? Trung Kiệt Vanh sắc mặt lập tức thay đổi, không khỏi giận dữ, yên tâm đi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi thôi, quyết định cuối cùng vẫn là của Ngô giáo sư, nếu ngươi thật sự không thẹn với lương tâm thì cũng không cần phải hoảng hốt như vậy. Cát Đồng Húc cười khẩy, rồi nhìn Nguyễn Nhị và Quách Ba Ba nói, ta nói hai vị học trưởng, yên tâm đi, đây là trường học, ta đã nắm chắc tình hình rồi, giờ là lúc buông tay rồi chứ. Nguyễn Nhị và Quách Ba Ba nghe vậy liền liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương đầy vẻ chua xót. Cái kiểu nói này nếu như thật sự nắm chắc thì mới là lạ. Tuy vậy, miễn là không dùng vũ lực, Cát Đồng Húc muốn đi cảnh cáo Điền Bằng cũng được, muốn đi nói với các lãnh đạo trong học viện hoặc Ngô giáo sư đưa ra kiến nghị gì đó cũng được, bọn họ không có hứng can thiệp. Thực ra mọi người đều là người trưởng thành, chỉ là quan hệ học đệ học trưởng, họ không thể thay mặt can thiệp vào chuyện của hắn. Được rồi, ngươi tự kiềm chế một chút. Cuối cùng, Quách Ba Ba và Nguyễn Nhị cũng buông tay ra, Khương Chiếu và La Ngọc Tình cũng cười khổ nhường đường, cảm tạ. Cát Đồng Húc thấy vậy, chân thành nói lời cảm ơn, rồi bước ra khỏi văn phòng. Tin sư nó, tên tiểu nhân. Trung Kiệt Vanh thấy Cát Đồng Húc rời khỏi văn phòng, sắc mặt khó coi mắng, ở sau lưng nói xấu người khác mới là tiểu nhân. Mặc dù lời nói của Cát Đồng Húc có phần không có căn cứ, nhưng ít ra hắn là quang minh chính đại. Nguyễn Nhị phản bác lại, đúng vậy, chí ít ta sẽ không thay người khác mà ở sau lưng nói xấu các thầy giáo. La Ngọc Tình khinh bỉ liếc nhìn Trung Kiệt Vanh rồi nói, thấy La Ngọc Tình và các người khác bên vực Cát Đồng Húc, sắc mặt Trung Kiệt Vanh càng lúc càng khó coi. Đột nhiên hắn đứng dậy, thở hổn hển rồi bước ra khỏi văn phòng, rời khỏi phòng làm việc. Trung Kiệt vành không đến phòng thí nghiệm mà suy nghĩ một chút, rồi quyết định đi đến phòng làm việc của Điền Bằng ở tầng 5. Khi Trung Kiệt vành đang trên đường đến phòng làm việc của Điền Bằng, Cát Đông Húc gõ cửa phòng làm việc của ông. Điền Bằng hiện tại là một giáo sư lớn tuổi, đứng đầu ngành sinh vật học và tài nguyên học viện. Hơn nữa, ông còn là một ủy viên của hội học thuật nhà trường, có địa vị và ảnh hưởng trong học viện lớn hơn nhiều so với Ngô Di Lệ. Các tài nguyên tự nhiên mà ông có thể phân phối trong trường cũng nhiều hơn Ngô Di Lệ. Trước đây, Điền Bằng cùng Ngô Di Lệ vẫn phải chia sẻ một văn phòng lớn với các bác sĩ thạc sĩ, nhưng hiện nay ông đã có thể chung phòng làm việc với một phó giáo sư khác. Khi Cát Đông Húc mở cửa và bước vào phòng, chỉ thấy Điền Bằng đang ngồi trong đó một mình. Ngươi tới làm gì? Khi thấy Cát Đông Húc bước vào, sắc mặt của Điền Bằng lập tức trở nên nghiêm nghị. Ta tới chỉ muốn nói cho ngươi biết, lập tức đình chỉ việc nói xấu Ngô giáo sư sau lưng. Đây chỉ là một lời cảnh cáo lần này, nếu không, ngươi sẽ tự gánh lấy hậu quả. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, ngươi nghĩ mình là ai mà dám cảnh cáo ta? Cút ra ngoài ngay lập tức. Điền Bằng giận dữ vỗ mạnh lên bàn. Rất tốt, Cát Đông Húc lạnh lùng đáp, rồi xoay người đi ra ngoài. Ngay khi Cát Đông Húc vừa quay người bước ra, Trung Kiệt Vanh bước vào. Khi thấy Cát Đông Húc thật sự đã đến gặp phó giáo sư Điền Bằng, trong mắt Trung Kiệt Vanh hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức chuyển sang vẻ châm biếm. Điền giáo sư, tiểu tử này thật sự đến để cảnh cáo người sao? Trung Kiệt Vanh bước vào phòng làm việc, trên mặt mang vẻ châm chọc, lên tiếng hỏi. Không sai, tiểu tử này đúng là đầu óc có vấn đề. Hắn cho rằng Ngô Di Lệ che chở hắn là có thể làm loạn mà không sợ gì sao? Điền Bằng nói, mặt tái nhợt, nhưng ngay sau đó ông ta nhìn Trung Kiệt Vanh với vẻ ngạc nhiên. Ồ, người làm sao biết hắn đến để cảnh cáo ta? Trung Kiệt Vanh nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn thuật lại chuyện vừa xảy ra trong phòng làm việc, kể lại từng lời của Điền Bằng. Mẹ kiếp, tiểu tử này đúng là quá tùy tiện. Nhưng mà Trung bác sĩ, ngươi phải chuẩn bị trước đi, không chừng Ngô Di Lệ sẽ nghe theo lời của tiểu tử đó và đá ngươi ra khỏi đội ngũ nghiên cứu sinh. Điền Bằng mắng một câu rồi dừng lại, lời lẽ đầy ẩn ý. Tin sư nó, nếu nàng không có lương tâm thì đừng trách ta không có nghĩa khí. Cái chuyện lần trước ta đã chịu nhục rồi, nếu như lần này Ngô Di Lệ vì mấy câu nói của tiểu tử kia mà đuổi ta ra khỏi đội ngũ nghiên cứu sinh, ta nhất định sẽ náo loạn đi đến lãnh đạo học viện yêu cầu công đạo. Ta không tin ta chỉ là một nghiên cứu sinh mà lại bị một sinh viên năm hai chưa tốt nghiệp làm nhục được. Trung Kiệt Vành nghe xong mắng một câu rồi nói tiếp, cánh tay xoay theo bắp đùi. Ngươi làm loạn thì chắc chắn chỉ có thể làm loạn với Ngô Di Lệ, dù sao bên danh tiếng của nàng làm nhục, chút giận cũng tốt. Bất quá trước khi làm chuyện này, ngươi phải tìm đường lui trước đi, đừng để đến lúc tốt nghiệp mà không có bằng bác sĩ, như vậy ngươi sẽ thua thiệt lớn đấy. Điền Bằng nghe vậy trên mặt hiện lên nụ cười mang vẻ đau khổ của kẻ hả hê, pha lẫn chút nham hiểm rồi nói tiếp, đúng vậy Điền giáo sư, ngài và Vương giáo sư quan hệ tốt, nếu như ta và Ngô Di Lệ làm rối loạn mọi chuyện, liệu có cách nào để chuyển qua Vương giáo sư tiếp tục học hành chăm chỉ không? Trung Kiệt Vành nghe vậy sắc mặt thay đổi vài lần rồi mới hỏi, vấn đề cũng không lớn đâu, Vương giáo sư từ lâu đã không ưa Ngô Di Lệ, lần này Vương giáo sư được đề cử làm phó viện trưởng, Ngô Di Lệ dường như có rất nhiều ý kiến, 8 phần 10 là muốn tự mình lên, thậm chí còn tìm viện trưởng để nói chuyện. Vì chuyện này Vương giáo sư rất căm tức Ngô Di Lệ, tuy vậy các bác sĩ khác có lẽ vì Ngô Di Lệ mà không tiếp nhận người, nhưng Vương giáo sư sẽ tiếp nhận người. Vậy thì buổi tối Vương giáo sư sẽ hẹn ta, ta sẽ cùng hắn trước tiên lên tiếng chào hỏi. Điền Bằng, phó giáo sư trầm ngâm một lúc rồi đáp, cảm tạ Điền giáo sư, như vậy ta yên tâm rồi. Trung Kiệt Vành thấy có hy vọng liền vui mừng, không cần khách khí, chỉ cần sau này ngươi không muốn bị bắt ép là được. Điền Bằng, phó giáo sư nói thêm. Trung Kiệt Vành nhớ lại trước đây khi mình vội vàng yêu cầu Ngô Di Lệ áp lực với Cát Đông Húc và xin lỗi, không khỏi cảm thấy xấu hổ, trên mặt lộ vẻ nhục nhã, cắn răng hắn nói, yên tâm đi Điền giáo sư, lần này nếu Ngô Di Lệ lại đối xử với ta như vậy, ta nhất định sẽ không tha thứ. Vậy thì tốt, Điền Bằng gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, Điền Bằng đột nhiên cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo, thân thể theo phản xạ mà run lên. Điều hòa mở quá lạnh sao? Điền Bằng nhíu mày, cầm điều khiển TV lên, tăng nhiệt độ điều hòa. Trung Kiệt Vành nhìn thấy vậy, trong lòng nghi hoặc, nghĩ thầm, điều hòa mở ra mà không đủ lạnh sao? Bên ngoài, tiếng cửa thang máy vang lên, Cát Đông Húc quay đầu lại, liếc nhìn lạnh lùng, rồi tiếp tục đi xuống lầu. Gần đây trong học viện có người đang lan truyền tin đồn xấu về ngươi, ngươi có biết không? Cát Đông Húc xuống lầu, quay lại hỏi Ngô Di Lệ khi bước vào phòng làm việc. Lời đồn chỉ là lời nói gió bay, nếu họ thích nói thì cứ để họ nói, làm sao ngươi vì chuyện này mà tức giận sao? Ngô Di Lệ đi đến bên Cát Đông Húc, ngồi xuống cạnh hắn, không những không tức giận mà trên mặt nàng còn lộ ra một nụ cười vui vẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Hóa ra ngươi cũng biết, tâm thái của ngươi thật rộng rãi. Cát Đông Húc nhìn Ngô Di Lệ, không khỏi tức giận mà nói, ta rộng rãi nhưng cũng không bằng ngươi đâu, ngươi có bản lĩnh lớn như vậy sao không trả lại cho ta làm trợ thủ? Mộ Di lị đùa, ngươi sai rồi, đôi khi ta cũng khá hẹp hòi đấy. Cát Đồng Húc đáp, thật vậy sao? Ngô Di Lị nghiêng đầu nhìn Cát Đồng Húc, khuôn mặt nở nụ cười, không sai, chuyện đó ngươi tìm một cơ hội nói chuyện với dư viện trưởng đi, bảo hắn tìm người khác làm minh sư. Cát Đồng Húc nói, không thể nào, ngươi còn bận tâm chuyện lần trước sao? Đây không phải là phong cách của ngươi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn lại làm phiền ngươi sao? Ngô Di Lị nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó sắc mặt liền lạnh xuống, không phải vậy, chỉ là chuyện lần trước hắn không những không thành tâm ăn năn mà còn ôm hận trong lòng, thậm chí vì nỗi hận ấy hắn còn không biết giữ gìn thể diện của ngươi. Một vị đạo sư, loại học sinh như vậy ngươi dạy làm gì? Cát Đồng Húc nói, thì ra là vậy. Ngô Di Lị nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như chỉ cần Trung Kiệt Vanh không trêu chọc Cát Đồng Húc thì mọi chuyện khác đều không phải đại sự. Ngươi nếu không phải đại sự, ngươi nếu không nỡ ra tay, vậy ta sẽ tự mình làm. Cát Đồng Húc thấy Ngô Di Lị rõ ràng không để tâm, tức giận nói, ngươi à, được rồi, thật sự chỉ là hơi tức giận thôi mà. Ngô Di Lị liếc Cát Đồng Húc nói, dù sao ta là đạo sư nhưng không phải môn khai trừ học sinh là có thể khai trừ ngay được, chuyện này ta phải nói trước với dư viện trưởng, xin sự đồng ý của nàng rồi mới có thể báo cáo lên, không thể vội vàng. Ừm, quy trình cụ thể thì ngươi quen, cứ làm theo quy củ là được, nếu dư viện trưởng không đồng ý ngươi cứ nói đây là đề nghị của ta. Cát Đồng Húc gật đầu nói, ngươi với dư viện trưởng rất quen sao? Ngô Di Lị nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, ta không chỉ quen dư viện trưởng mà ta với viên hiệu trưởng cũng rất quen. Cát Đồng Húc đáp lại, à, vậy sau này nói chuyện với ngươi phải cẩn thận một chút, bằng không ngày nào ngươi lại đi báo cáo lên lãnh đạo thì ta gặp rắc rối mất. Ngô Di Lị nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó liền khuếch đại vẻ mặt nói, Cát Đồng Húc, ngươi thật là. Thấy Ngô Di Lị trêu đùa mình, Cát Đồng Húc cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, bèn mỉm cười rồi đứng dậy nói, có câu rằng ngựa hiền thì bị người ta cưỡi, ngươi hiền thì dễ bị bắt nạt, ngươi cũng đừng quá nhẫn nhịn để người khác nghĩ ngươi dễ bị ức hiếp. Được rồi, ta biết rồi, ta biết rồi. Thật là, cuối cùng ai mới là lão sư, ai là học trò đây? Ngô Di Lị đứng dậy theo, đôi mắt đẹp nhìn Cát Đồng Húc một chút, rồi nói, hừm, đã quên nói cho ngươi biết, câu nói vừa rồi ta nói với ngươi là với tư cách lão sư của nghiên cứu sinh, không phải với tư cách học sinh. Cát Đồng Húc nghiêm túc nói. Ngô Di Lị nghe vậy thì ngẩn người một chút, sau đó nở nụ cười khanh khách, một lúc lâu mới giơ tay lên, tức giận vỗ nhẹ lên vai Cát Đồng Húc, khinh thường nói, vâng vâng, ngươi là nghiên cứu sinh đạo sư, ta bây giờ là học sinh. Nhìn Ngô Di Lị lúc này có dáng vẻ đầy nữ tình chưa từng thấy, Cát Đồng Húc cảm thấy tim mình đập thình thịch, ánh mắt không tự chủ được mà toát ra một tia nóng bỏng. Nhìn gì vậy, chưa từng thấy cô giáo xinh đẹp à? Ngô Di Lị cảm nhận được ánh mắt đặc biệt của Cát Đồng Húc, trong lòng hơi hoảng hốt, giả vờ bình tĩnh vén lại mái tóc, rồi khinh thường nói, khái khái, ta đi trước. Cát Đồng Húc bị câu nói của Ngô Di Lị làm cho ngượng ngùng, lập tức vội vã rời đi. Nhìn Cát Đồng Húc chạy trối chết, Ngô Di Lị cảm thấy gò má mình nóng bừng, trong lòng càng ngày càng hoảng hốt. Khi Ngô Di Lị từ phòng làm việc đi ra, Cát Đồng Húc lại quay trở lại văn phòng 309. Ngươi thật sự đi tìm Điền Bằng sao? Quách Ba Ba tiến lên hỏi khi thấy Cát Đồng Húc trở về văn phòng. Tin rồi, hắn không chịu nghe cảnh cáo của ta. Cát Đồng Húc đáp, ta nói này, có phải là ngươi nói nhảm không? Hắn mà nghe cảnh cáo của ngươi mới lạ. Quách Ba Ba nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt giống như nhìn một người ngoài hành tinh. Dù sao mọi người đều là học viên của một học viện, lại đã từng cùng nhau làm việc trong một văn phòng, ít nhất cũng phải cho hắn một cơ hội ăn năn và làm lại cuộc đời. Cát Đồng Húc không hề cảm thấy hành động của mình là hoang đường, mà trái lại cho đó là việc đương nhiên. Ha, có người cũng quá coi trọng bản thân mình, chẳng nghĩ đến xem mình rốt cuộc là thân phận gì. Đã quay trở lại phòng làm việc trước, Trung Kiệt và nghe đến đó không nhịn được, trên mặt mang theo vẻ trào phúng mà nói, Trung bác sĩ, vì ngươi hiện tại vẫn là học trò của Ngô giáo sư, ta nể mặt Ngô giáo sư không tính toán với ngươi, nhưng nếu ngươi dùng lời lẽ trào phúng như vậy nói chuyện với ta, trước hết hãy suy nghĩ lại xem mình rốt cuộc là thân phận gì. Cát Đồng Húc nhàn nhạt nói, lời này của ngươi có ý gì? Trung Kiệt Vành nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, Quách Ba Bà và những người khác cũng đều thay đổi sắc mặt.